Chương 1501 nhưng lúc tất cả chúng ta tới tướng quân, nhai lại gặp phải công kích của đế tôn. Có người cao mày nói, không thể nào, cho dù là đế tôn cũng không thể đánh thắng được hết tất cả các ngươi được, các ngươi không đánh trả sao? Thiên Lạc lắc đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng sợ. Trận pháp bày ra chung quanh tướng quân nhai, hơn nữa lại không có đề phòng, chúng ta vừa đến chỗ đó đã bị trận pháp vây khốn. Trận pháp? Kiếm chủ nhíu mày, các ngươi có nhiều người như vậy, không có khả năng ngay cả trận pháp cũng không phá được. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ là cũng không thể phân bố được ra đại trận siêu cấp gì. Đối với những lời nói của Thiên Lạc, mọi người thực sự có chút hoài nghi, cường giả như bọn hắn, nói chết là chết, chẳng khác nào đang đùa giỡn đó sao? Cho tới hiện tại ta cũng chưa gặp phải trận pháp nào tà ác như vậy. Thân thể Thiên Lạc run rẩy, chúng ta bị trận pháp kéo vào một không gian dị độ, máu huyết của mọi người trong chốc lát cơ hồ là bị hết cạn kiệt. Không gian dị độ. Kiếm chủ rơi vào trầm tư, bên trong đó có cái gì? Không có cái gì cả. Thiên Lạc lắc lắc đầu, bên trong không gian đó chỉ có bóng tối, ta chưa từng thấy một nơi mà đen tối đến vậy, những hắc ám đó ngưng tụ thành thực chất, có thể dùng tay bắt lấy. Đúng rồi. Thiên Lạc đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lúc ta đang chạy trốn, có nhìn thấy một thứ gì đó giống như con mắt. Một con mắt. Mọi người nhìn nhau. Thiên Lạc lại lắc đầu, cũng có thể do lúc đó quá suy yếu, nên nảy sinh ảo giác. Tiêu Trần thần tính nhớ ra cái gì đó, hỏi, có phải một con mắt rất lớn, đồng tử là loại như thi thể, màu sắc cho xám, hơn nữa trong con mắt không hề có chút cảm tình nào, tự như một khối đá lạnh như băng. Thiên Lạc suy nghĩ một hồi, lắc đầu, lúc đó chỉ lo chạy trốn khỏi cái chết, ta cũng không nhìn quá rõ, nhưng đại khái giống như những gì ngươi nói vậy. Tiêu Trần thần tính gật gật đầu, nếu như Thiên Lạc không hoa mắt, thực sự nhìn thấy con mắt kia, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Con mắt kia Tiêu Trần thần tính đã xác định qua rồi, chính là người đề xuất đại tan nạn. Nhưng từ lần xem bói lần trước, Tiêu Trần thần tính cũng không coi được chuyện liên quan đến con mắt đó dù là một chút. Hơn nữa, trong mấy năm nay, Tiêu Trần thần tính một mực di chuyển bên trong các loại di tích, hy vọng có thể tìm được một chút truyền thuyết về con mắt kia. Chỉ tiếc, ở bên trong những di tích cổ xưa, không ghi lại những chuyện về con mắt kia. Tiêu Trần thần tính lại hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có biết tại sao đế tôn lại hại các ngươi không? Thiên Lạc lắc đầu, không biết, ta nghĩ không ra nguyên nhân tại sao, làm như vậy đối với đế tôn cũng không có chút ích lợi gì. Tiêu Trần thần tính gật đầu, có chút lo lắng nói, ta đi tướng quân nhai nhìn xem, các ngươi mau đưa người rời khỏi bàn cờ hỗn độn. Không cần đi, ta đến rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa ở phía khoảng không trên mặt hồ không khí vặn vẹo một hồi, một thân ảnh đi ra từ trong không khí vặn vẹo. Đúng là đế tôn, chỉ là đế tôn lúc này, đã không còn thất vọng cùng tức giận vì đã thua Tiêu Trần thần tính nữa. Khóe miệng đế tôn chứa đựng một nụ cười thản nhiên, nhìn vô cùng hài lòng. Mọi người lập tức bắt đầu cảnh giác, chuẩn bị thời khắc chuồn đi. Vừa nhìn thấy đế tôn, thân thể Thiên Lạc liền có chút run lên. Không riêng gì bởi vì ảnh hưởng của đế tôn, mà còn là bởi vì hắn đã giết chết người của mình, không chút nương tay lạnh lùng cùng hung ác. Đế tôn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Lạc, biểu lộ lạnh nhạt kia như thể chưa phát sinh chuyện gì. Nhìn bộ dạng lạnh nhạt kia của đế tôn, Thiên Lạc như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. La lên hỏi, tại sao ngươi làm như vậy? Đế tôn mỉm cười, có chút đắc ý nói, có đôi khi có được thứ gì đó, nhất định phải từ bỏ thứ gì đó. Thiên Lạc tức giận vô cùng, nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên vương bát đản này. Bờ môi Thiên Lạc đã cắn nát, sắc mặt bởi vì kích động, mà trở nên đỏ bừng lên, ngươi muốn thứ gì mà cần lấy mạng chúng ta đi đổi. Đạo, đế tôn nhàn nhạt nói ra chữ này. Đế tôn càng phong khinh vân đạm, Thiên Lạc càng phẫn nộ cùng khó chịu. Người quen biết vô số năm, lại có thể nói giết là giết, giết xong còn không có chút gánh nặng nội tâm nào dù chỉ là một chút, xúc sinh cũng không làm ra được loại chuyện như vậy. Thiên Lạc cơ hồ là giống lên, người đã đắc đạo rồi, còn muốn đạo cái gì nữa? Tiêu Trần thần tính kéo lấy tay Thiên Lạc, một cỗ khí tức ôn hòa dũng mãnh tràn vào trong thân thể Thiên Lạc, ổn định lại tiếng lòng sắp sụp đổ là nàng. Đợi đến lúc Thiên Lạc an ổn lại, Tiêu Trần thần tính mới nói khẽ, hắn không nói là muốn đắc đạo, mà là muốn hóa đạo, hắn muốn tạo ra một thời đại thuộc về riêng hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người nghe xong kinh hãi, loại chuyện này thay đổi bởi hành động, đây là dã tâm loại nào? Có lẽ mỗi người tu hành đều có suy nghĩ không thực tế là muốn lấy thân hóa đạo. Nhưng như vậy, cũng chỉ giống như nguyện vọng của chúng ta hồi bé, muốn làm một nhà khoa học, suy nghĩ một chút, nói ra một câu mà thôi. Đương nhiên độ khó của dùng thân hóa đạo, và trở thành một nhà khoa học là không thể so sánh. Chỉ có tên điên mới thực sự đi làm, xem ra đế tôn thực sự điên rồi. Ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Đế tôn như đang hỏi một người bằng hữu của mình. Hắn nhìn Tiêu Trần thần tính, tò mò hỏi. Tiêu Trần thần tính không chút do dự nói, không thể được, đại đạo từng thời, đều là tự diễn biến đến, không phải là thứ mà sức người có thể ảnh hưởng đến. Nhưng chẳng phải chuyện gì cũng đều có ngoại lệ sao? Đế Tôn cười cười. Ngoại trừ chuyện này, Tiêu Trần thần tính lắc đầu. Đế Tôn có chút tức giận. Giống như ngươi muốn làm nhà khoa học, lại có người nói với ngươi rằng, ngươi chỉ có thể bê gạch, mộng tưởng bị vô tình khinh bỉ. Đánh bại ngươi, hoặc là giết ngươi, chuyện này liền có thể rồi. Đế Tôn cười lanh một tiếng. Chỉ có bức Tiêu Trần thần tính dùng toàn lực, hắn liền có thể đạt được vô cực hỗn độn quyết, có được vô cực hỗn độn quyết, dùng thân hóa đạo liền không còn là việc cậu mà không thể thực hiện được rồi. Ta không đánh với ngươi, ta phải ra ngoài rồi, ta còn phải đi ăn cơm đây này. Tiêu Trần thần tính lắc lắc đầu. Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định. Đế Tôn cười lạnh, đột nhiên hai tay hợp lại, phong lôi nổi lên giữa đất trời. Không phải đánh với ngươi, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Một cỗ khí thế cực dữ dằn điên cuồng bùng lên trong thân thể Đế Tôn, trong chốc lát bao phủ chung quanh. Một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Đế Tôn. Ngọn núi nhỏ này chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra một chút sương mù màu xám. Khí hỗn độn Tiêu Trần chau mày. Mọi thứ hiện nay đều bắt nguồn từ hỗn độn. Nhưng hôm nay, ngoại trừ một ít hỗn độn chi khí nắm giữ trong tay đại đạo, những nơi còn lại hầu như không có hỗn độn chi khí. Điều khiến Tiêu Trần thần tính không ngờ tới là trong tay Đế Tôn, vậy mà lại có một hỗn độn chi khí. Cái gọi là hỗn độn chi khí, chính là pháp khí được hình thành một cách tự nhiên trong hỗn độn. Loại pháp khí này không thể nào xác định đẳng cấp, vượt qua tất cả các pháp khí do con người chế tạo ra, thậm chí cả phá giới chi khí. Tiêu Trần thần tính cảnh giác nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ đang từ từ chuyển động, trong tay Đế Tôn, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh ngạc nói, tướng quân nhai. Đế Tôn mỉm cười, tự tin gật đầu, đúng vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Toàn thân Tiêu Trần thần tính bộc phát kim quang, bảo vệ tất cả mọi người xung quanh. Tiêu Trần thần tính thực sự không hiểu tại sao tên khốn này lại cứ luôn dây dưa với mình. Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần đấu với tôi một lần nữa, quyết sinh tử. Đế Tôn âm dương quá khí nở nụ cười. Không phải hai ngày trước đã đánh rồi sao? Anh thua rồi mà. Tiêu Trần thần tính thật sự không có hứng thú đánh nhau. Tôi thua. Vẻ mặt của Đế Tôn đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt đầy ghen tị và điên cuồng. Tôi thua. Chuyện cười à? Tướng quân nhai đột nhiên bay ra khỏi tay Đế Tôn, vọt thẳng tới Tiêu Trần thần tính. Không có bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không mang theo một tí tiếng gió. Vẻ mặt Tiêu Trần thần tính lại biến đổi, một thanh trường đao màu vàng đột nhiên xuất hiện trong tay. Oanh! Trường đao màu vàng hung hăng va chạm mạnh vào tướng quân nhai, phát ra tiếng vang rung trời và sóng xung kích, tất cả mọi người xung quanh lập tức bị cuốn bay đi. Tiêu Trần thần tính đặt ngang đao trước ngực, hung hăng ngăn chặn tướng quân nhai. Kim quang toàn thân ầm ầm bộc phát giống như một hành tinh nhỏ nổ tung ở chỗ này. Cách đó không xa, hai mắt Đế Tôn khẽ nheo lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Răng rắc, một âm thanh nứt vỡ thanh thúy vang lên, trên trường đao màu vàng của Tiêu Trần, thần tính vậy mà lại xuất hiện một khe nứt mảnh dài hẹp, dường như sắp tan vỡ. Tướng quân nhai tưởng chừng chỉ to cỡ lòng bàn tay này, thực ra lại nặng hơn 10 triệu cân, nếu không phải thần lực của Tiêu Trần có cấp cao nhất, chỉ sợ đã phun máu ngay tại chỗ. Một giọt mồ hôi xẹt qua trán Tiêu Trần thần tính. Há há. Nhìn thấy bộ dạng có chút chật vật của Tiêu Trần thần tính, Đế Tôn cười đắc ý. Cậu có biết tại sao tôi phải mất rất nhiều tâm tư để có được tướng quân nhai này không? Không đợi Tiêu Trần thần tính đặt câu hỏi, Đế Tôn đã tự hỏi tự trả lời, bởi vì tướng quân nhai có một đặc điểm là có thể đập vỡ hết tất cả các loại pháp khí. Pháp khí đối với tất cả các tu sĩ, ngoại trừ võ phu, là những thứ quan trọng nhất ngoài tính mạng. Một tu sĩ không có pháp khí, sức chiến đấu bị giảm đi một nửa có lẽ cũng không ngoa. Và hỗn độn chi khí này rõ ràng có thể đánh vỡ mọi pháp khí, thật sự là khắc tinh của tất cả các tu sĩ. Với tướng quân nhai, cộng thêm tu vi bản thân của Đế Tôn, muốn thống trị toàn bộ hư không, đối với hắn ta mà nói, e rằng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Phá cho tôi. Lúc này, Đế Tôn chỉ tay phải vào tướng quân nhai, một tiếng côn trùng phát ra từ tướng quân nhai. Tiếng trùng kêu này khiến da đầu tê dần, toàn thân nổi da gà. Một con trùng nhỏ có kích thước bằng ngón tay cái, toàn thân bị hỗn độn chi khí bao phủ, chui ra khỏi tướng quân nhai, chui thẳng vào trường đao màu vàng của Tiêu Trần thần tính. Khí linh. Tiêu Trần thần tính còn chưa kịp phản ứng, thì trường đao màu vàng kim trong tay đã ầm ầm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ màu vàng. Lúc này tướng quân nhai cũng bay về trong tay Đế Tôn. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, con trùng nhỏ được hỗn độn chi khí bao bọc bỗng cực tốc bay lên trong không trung. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ màu vàng đó đã bị nó nuốt chửng không còn gì. Tiêu Trần thần tính nhạy cảm phát hiện khí linh nuốt mất trường đao của chính mình hình như lớn hơn một chút. Chít chít chít. Đôi mắt xanh lục của con trùng nhỏ lộ ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần thần tính. Cái loại tham lam và tà ác này khiến Tiêu Trần thần tính nhíu mày. đồng tử dựng thẳng giữa lông mày Tiêu Trần thần tính đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào con trùng nhỏ kia. Dưới đồng tử dựng thẳng, tướng mạo thật của con trùng nhỏ lộ ra, là một thứ đầy miệng người quái dị, toàn thân tà khí ngút trời. Hỗn độn không thể phân biệt được thiện ác, không có chính tà, các khí linh sinh ra từ hỗn độn không phải là loại trạng thái này. Đây không phải là khí linh ban đầu của tướng quân nhai. Đương nhiên không phải. Đế Tôn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, con trùng nhỏ bay trở lại tướng quân nhai. Tiêu Trần thần tính nghĩ đến kết cục của đám người Thiên Lạc, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Anh dùng máu tươi của bọn họ mới luyện ra được khí linh. Giọng điệu của Tiêu Trần dần dần trở nên nghiêm túc. Rất nhiều tu sĩ vô cùng cường đại như vậy cứ thế ngã xuống, thật sự rất nghẹn khuất. Đế Tôn cười lắc đầu, có hề gì, muốn có được thứ gì đó cũng phải bỏ đi một số thứ khác. Bọn chúng đều là quân cờ trong tay tôi mà thôi, quân cờ nên có giác ngộ của quân cờ, đúng không? Đế Tôn đột nhiên khẽ vươn tay, Thiên Lạc bị đánh bay bởi sóng xung kích, thân thể không bị khống chế bay về phía hắn ta. Vốn đã bị hút đi máu tươi toàn thân, vừa rồi lại bị sóng xung kích chấn tổn thương, Thiên Lạc hoàn toàn không còn chỗ để dãy giụa. Anh dám! Tiêu Trần thần tính giận dữ, mấy Tiêu Trần thần tính khác đột nhiên nhảy ra khỏi thân thể, lao thẳng về phía Thiên Lạc. Thân ngoài thân, Đế Tôn cười lạnh, tướng quân nhai đột nhiên rời tay, đập thẳng vào thân ngoài thân. Uỳnh! Thân ngoài thân kia ầm ầm vỡ vụn. Thân ngoài thân bị đánh nát, Tiêu Trần thần tính lùi về phía sau hai bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Răng rắc! Đế Tôn bóp lấy cái cổ trắng như tuyết của Thiên Lạc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quên nói cho cậu biết, tướng quân nhai không chỉ có thể đập nát tất cả pháp khí, mà còn có thể tuyệt đối đập nát bấy tất cả các vật không phải là vật sống nữa. Anh thả cô ta, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi. Nhìn thấy Thiên Lạc dãy giụa trong tay Đế Tôn, Tiêu Trần thần tính khẽ cắn môi. Cậu rất quan tâm đến cô ta. Đế Tôn cười cười, cậu phong lưu ghê, một người còn chưa đủ, ngay cả Thiên Lạc cũng muốn sao. Nhưng tại sao tôi phải cho cậu? Bọn chúng đều là chó mà tôi nuôi, sống hay chết đều do tôi định đoạt. Đế Tôn nói xong, tay đột nhiên siết chặt. Răng rắc, cổ họng Thiên Lạc lập tức bị bóp nát, cô ta không thể phát ra được tiếng nào, khó khăn quay cổ lại. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần thần tính, khóe miệng khẽ nhúc nhích hai cái. Tiêu Trần thần tính có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của Thiên Lạc, cô ta đang nói, cứu tôi với. Tiêu Trần thần tính mềm lòng không thể nhìn được cảnh tượng như vậy, bóng dáng lóe lên, lao thẳng về phía Đế Tôn, để lại trên đường đi một loạt hư ảnh. Quả nhiên người nọ nói không sai, nhược điểm lớn nhất của cậu là thiện lương. Một ngón tay Đế Tôn chỉ vào Tiêu Trần thần tính, tướng quân nhai vọt về phía Tiêu Trần. Một tấm chắn vàng xuất hiện trước mặt Tiêu Trần thần tính, nhưng lại bị tướng quân nhai dễ dàng đánh nát. Tu sĩ không có pháp khí như một con hổ không răng, trông có vẻ rất mạnh nhưng trên thực tế lại không có sát lực nào. Sự khắc chế của tướng quân nhai này đối với các tu sĩ có thể được hình dung bằng hai chữ, khủng bố. Tấm chắn màu vàng bị đập vỡ từng lớp khi tướng quân nhai sắp đánh vào người Tiêu Trần thần tính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt Đế Tôn tràn đầy vẻ đắc ý. Vẻ hậm hực bị Tiêu Trần thần tính đánh bại hai ngày trước đã bị quét sạch. Trượng bắt kim thân. Tiêu Trần thần tính nghĩ nghĩ, cuối cùng không nghĩ cách giết chết Đế Tôn, mà là sử dụng thần thông chống đỡ mạnh nhất của Phật gia, trượng bắt kim thân. Tiêu Trần thần tính sử dụng trượng bắt kim thân, thân hình của hắn bắt đầu tăng lên, làn da trắng nõn biến thành màu vàng. Lần lượt những hoa văn màu vàng khác liên tục được phác họa trên da, thần thánh và trang nghiêm. Oành! Kèm với một tiếng trầm đục, tướng quân nhai đập vào ngực của trượng bắt kim thân. Thứ được xưng là thần, thông chống đỡ mạnh nhất, giờ phút này lại xảy ra vấn đề, rõ ràng không chống lại được va chạm của tướng quân nhai này. Từng vết nứt không ngừng lan rộng ra trên làn da màu vàng, trông vô cùng thê thảm. Nhưng Tiêu Trần thần tính vẫn không lùi bước, bàn tay lớn màu vàng bắt lấy tướng quân nhai. Ngây thơ! Đế Tôn cười lạnh. Tướng quân nhai trong tay Tiêu Trần thần tính đột nhiên điên cuồng dãy giụa. Mỗi một lần dãy giụa đều là một cú va chạm, bàn tay vàng to lớn của Tiêu Trần thần tính chẳng mấy chốc đã bị đâm đến mức máu thịt văng tung tóe. Tiêu Trần thần tính phát hiện chân nguyên của mình hoàn toàn không thể nào hạn chế hỗn độn chi khí bổ sung cho tướng quân nhai. Sự đình trệ của thời gian cũng không có bất kỳ tác dụng gì với tướng quân nhai, chỉ có thể chia tách không gian trong tay thôi. Tiêu Trần thần tính lẩm bẩm. Sơn Hà Thiên Trinh, kim quang trong tay Tiêu Trần thần tính bùng lên, một bức tranh sơn hà trắng lệ hiện ra trong lòng bàn tay. Trong bức tranh sơn hà có những sa mạc mênh mông bằng phẳng trải dài tít tắp đến tận chân trời, có những bức tường thành nguy nga dần dần khuất bóng, uy vũ hùng tráng, có cỏ cây hoa lá tung bay trong gió. Mặc dù đây là một thế giới trong lòng bàn tay, nhưng nó là một thế giới vô cùng tráng lệ. Khóe miệng Đế Tôn nhếch lên một tia giễu cợt, không phải đã nói với cậu rồi sao, bất kỳ pháp khí nào đều không có cơ hội thắng được tướng quân nhai đâu. Há? Trượng bát kim thân khổng lồ của Tiêu Trần thần tính nhất thời không vui a lên. Đúng lúc này, bức tranh sơn hà bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra lực hút cực lớn, kéo cả tướng quân Nhai vào trong. Bóng tối trước mắt đế tử gần như tắt ngấm, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Bức tranh sơn hà trông giống hệt như một pháp khí nhưng thực chất lại là thần thông, chứ không phải một pháp khí như hắn ta nghĩ. Trong lòng đế tôn đại loạn, bởi vì hắn ta vậy mà lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của tướng quân Nhai. Nói cách khác, tướng quân Nhai có lẽ đã bị kéo vào một không gian khác. Đế tôn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lần này thật sự chơi hơi bị quá đà rồi. Dùng tướng quân Nhai thành thành thật thật chấn áp tên nhóc này không được sao, tại sao cứ phải giả vờ giả vịt trước mặt hắn làm cái gì chớ? Tướng quân Nhai đang ở đâu? Đế tôn giận dữ. Tiêu Trần thần tính lắc lắc tay, thân hình cao lớn nhanh chóng trở lại bình thường. Phồng má, thổi thổi bàn tay sưng đỏ, Tiêu Trần thần tính lắc đầu, bị tôi lưu đày đến không gian khác rồi. Lúc này đế tôn thật sự muốn tự tát chết chính mình, lực lượng thực sự của tướng quân, Nhai còn chưa phát huy mà đã bị chính mình chơi mất luôn, tội lỗi quá. Trả lại đây. Đế tôn dữ tợn giống lên. Tiêu Trần thần tính vừa thổi trên tay nhỏ bé sưng đỏ, vừa nói, tôi không trả đâu. Anh là người tâm thuật bất chính, trả lại cho anh sẽ hậu hoạn vô cùng. Cậu. Đế tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trên tay hắn dùng lực, ngón tay đâm thẳng vào cổ Thiên Lạc. Máu không ngừng chảy ra, lập tức nhuộm đỏ bàn tay của đế tôn. Trả lại đây, nếu không tôi sẽ giết cô ta ngay bây giờ. Đế tôn cũng gấp gáp không từ thủ đoạn, chó cùng rứt dậu thì chuyện gì cũng có thể làm được. Thiên Lạc này có thể nói là không có chút quan hệ nào với Tiêu Trần thần tính. Dùng cô ta uy hiếp một người không liên quan, chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ chẳng ai làm ra chuyện như vậy. Nếu hắn ta gặp phải Tiêu Trần ma tính, đoán chừng sẽ bị chém giết cùng với Thiên Lạc luôn đó. Nếu gặp phải Tiêu Trần nhân tính, đoán chừng tên đó sẽ mắng một câu ngu, sau đó lấy ra hạt dưa, đậu phộng và nước suối hóng xem hắn ta sẽ giết như thế nào. Nhưng bây giờ là Tiêu Trần thần tính tràn ngập trái tim thánh mẫu, hắn vẫn là chấp nhận chuyện này. Nhìn khí tức của Thiên Lạc càng ngày càng yếu, trong mắt Tiêu Trần thần tính tràn đầy vẻ thương cảm. Tiêu Trần thần tính vội vàng lúc lắc bàn tay sưng đỏ nhỏ bé, anh thả cô ta ra đi, tôi sẽ trả lại cho anh. Dường như không ngờ Tiêu Trần thần tính lại dễ nói chuyện như vậy, đế tôn nhất thời sửng sốt. Đế tôn kịp phản ứng trong lòng do dự, cậu đưa cho tôi trước rồi tôi sẽ thả người. Ồ, được. Tiêu Trần thần tính nghĩ nghĩ vẫn đồng ý yêu cầu của đế tôn. Tiêu Trần thần tính biết chính mình không thể cứu được tất cả chúng sinh trên thế gian, nhưng hắn không để cho sinh mệnh chết ngay dưới mắt mình được. Giải. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy. Bức tranh sơn hà trong vòng xoáy lúc này đã lung tung rối loạn không còn hình dáng, xem ra tướng quân Nhai đã đụng nát vụn sơn hà trong lòng bàn tay này rồi. Đây, Tiêu Trần thần tính phất phất tay, vòng xoáy bắt đầu đảo ngược. Rít. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, tướng quân Nhai bay ra khỏi bức tranh sơn hà, trở về tay đế tôn. Trong lòng đế tôn vui mừng khôn xiết, hắn ta chưa từng nghĩ tới thiếu niên trước mặt này thật sự sẽ phá hỏng kết cục thắng lợi chỉ vì một người không liên quan. Trả lại tỷ tỷ xinh đẹp đó cho tôi. Tiêu Trần thần tính mở tay ra nhìn đế tôn. Đế tôn nhìn tướng quân Nhai chậm rãi xoay tròn trong tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Thiên Lạc, bổn tôn mượn cô một thứ, nếu cô đồng ý, tôi sẽ lập tức tha cho cô. Tổn thương của Thiên Lạc, đối với những người bình thường có lẽ đã sớm ở ra rắm lâu rồi, nhưng dù gì thì Thiên Lạc cũng là một người tu hành lớn. Lúc này, mặc dù cô hít vào thì ít, thở ra thì nhiều nhưng vẫn gian nan gật đầu. Hi hi, thật đúng là không uổng công tôi thương cô mà, đồ đệ tốt của tôi. Đế tôn mỉm cười, lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên. Máu tươi điên cuồng phun ra đầy trời, Tiêu Trần thần tính nhìn thấy tất cả người đều ngây ngốc. Ha ha, đưa người cho cậu này. Đế tôn ném Thiên Lạc trong tay tới, nhưng chỉ có đầu, không có thân thể. Đế tôn đã vặn mất đầu của Thiên Lạc. Thứ hắn ta muốn mượn là đầu của Thiên Lạc. Hắn ta cần phải chọc giận Tiêu Trần thần tính, hắn ta muốn Tiêu Trần thần tính dùng hết sức lực, bởi vì vô cực hỗn độn quyết vẫn còn đang chờ hắn ta đó. Tiêu Trần thần tính bắt được đầu của Thiên Lạc. Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Lạc mở to, nhìn thống khổ và tuyệt vọng trong đôi mắt đó, cũng như ánh sáng đang dần dần mất đi, thân thể Tiêu Trần thần tính khẽ run lên. Xin lỗi, không cứu được cô. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt của Tiêu Trần thần tính, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của Thiên Lạc. Nhìn vào Tiêu Trần thần tính rơi lệ đầy mặt, trong lòng đế tôn không biết vì sao cảm thấy bỗng xuất hiện một tia áy náy. Dường như hắn ta cảm thấy mình đã làm ô uế thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại để ý tới một người xa lạ, thậm chí là kẻ thù nhiều đến thế. Tiêu Trần thần tính không đáp lại lời của đế tôn, mà yên lặng khép lại đôi mắt chết nhắm mắt của Thiên Lạc. Đặt đầu của Thiên Lạc xuống đất, Tiêu Trần thần tính ngẩng đầu nhìn đế tôn. Trong đôi mắt vàng của Tiêu Trần thần tính cho dù lúc này vẫn không có hận ý hay phẫn nộ, chỉ có lòng thương hại sâu sắc. Nhìn con ngươi màu vàng tuyệt đẹp của Tiêu Trần thần tính, Đế Tôn hơi nheo mắt lại, trong lòng nổi giận, cậu đang thương hại bổn tôn. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, tôi đã suy nghĩ kỹ, vẫn cảm thấy có lẽ nên giết anh thôi. Anh đã nhập tà rồi, anh biết không? Khặc khặc khặc. Nghe vậy, Đế Tôn cười điên cuồng, không phải vì Tiêu Trần thần tính nói muốn giết chính mình, mà là vì hai chữ nhập tà. Cái gì là tà? Cái gì là chính? Ánh mắt Đế Tôn tràn đầy châm chọc, người ở cảnh giới của tôi và cậu có lẽ đều hiểu rõ chính tà là thứ nhàm chán nhất. Cái gọi là chính tà chẳng qua là những kết quả dị dạng dưới lập trường khác nhau, lợi ích khác nhau của đôi bên tôi và cậu mà thôi. Tiêu Trần thần tính lắc đầu, không muốn tranh luận với Đế Tôn. Vì câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời. Điều Tiêu Trần thần tính muốn làm là kiên trì đi theo chính đạo trong trái tim mình mà thôi, đơn giản thế thôi, nhưng có lẽ đây cũng là điều khó nhất. Tay phải của Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng quẹt trước mặt, hào quang màu đỏ ngập trời bộc phát. Một thanh trường đao màu đỏ huyết khí ngút trời xuất hiện trước mặt Tiêu Trần thần tính. Thanh trường đao màu đỏ này nhẹ nhàng rung lên, sát khí ngập trời không ngừng phóng ra, mọi thứ xung quanh đều bị luồng sát khí này quấy nát bấy. Chỉ là khí cơ tản mát ra mà lại có uy thế mạnh như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi người nào có thể khống chế được thanh đao này. Nhìn thanh trường đao đỏ đầy sát khí ngút trời kia, Đế Tôn cười nhạo, cậu tự xưng là chính, tại sao lại dùng ma đao như vậy? Tiêu Trần thần tính cầm chặt trường đao, nói khẽ, chỉ là tính tình của cô ấy không tốt lắm mà thôi, thật ra cô ấy không xấu đâu. Ồ, rất chi là thú vị, cậu thật sự cho rằng có thể giết chết bổn tôn à? Đế Tôn phất phất tay, tướng quân nhai bắt đầu cực tốc xoay tròn. Tiêu Trần thần tính nghiêm túc gật đầu, tôi có thể giết bất kỳ ai, chỉ cần tôi muốn. Cậu là người kiêu ngạo nhất mà bổn tôn từng gặp. Đế Tôn cười lớn một tiếng, tướng quân nhai trong tay đột nhiên bay lên trời. Thiên địa trong phút chốc tối sầm lại, tướng quân nhai bay lên trời cực tốc phóng đại, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đại địa. Bổn tôn có tướng quân nhai trong tay. Tất cả các pháp khí của những tu sĩ này đều không có đất dụng võ. Cậu lấy cái gì để đánh lại bổn tôn đây? Đế Tôn đắc ý cười sằng sặc, hung hăng ấn hai tay xuống. Chấn. Tướng quân nhai ở trên vòm trời mang theo một luồng khí tức cuồng bạo, khí hỗn độn mãnh liệt bắt đầu điên cuồng lan tràn. Thiên địa nơi này ngay lập tức trở nên tối tăm mờ mịt, như thể đã trở lại thời kỳ sơ khai thuở hồng hoang. Đại địa bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hạt bụi vô tận, nước trong Lạc Mã Hồ cũng lập tức bốc hơi, trở lại trong hỗn độn. Nơi khí hỗn độn bao phủ, mọi thứ đều quy về hỗn độn. Trong khí hỗn độn, đồng tử dựng thẳng trên trán Tiêu Trần thần tính đột nhiên mở ra. Những ngôi sao vô tận bắt đầu sáng tắt bất định trong đồng tử dựng thẳng. Con mắt có thể nhìn thấy tương lai này, dưới sự trấn áp của khí hỗn độn này, vậy mà lại chảy ra máu vàng. Tiêu Trần thần tính khẽ thở dài một hơi, cắm trường đao trong tay xuống đại địa còn chưa đồng hóa. Lĩnh vực thiên trinh. Sở dĩ Tiêu Trần trước đây có thể đối nghịch với đại đạo là bởi vì hắn có đạo của riêng mình. Đạo này không phải là bất kỳ loại nào trong 3000 đại đạo, đó là năng lực của một mình Tiêu Trần. Loại năng lực này ẩn chứa trong lĩnh vực, đây cũng là thủ đoạn cuối cùng nhất của Tiêu Trần. Mặc dù sau khi phân ra thần nhân ma, năng lực này vẫn được kế thừa một cách hoàn hảo. Năng lực lĩnh vực của Tiêu Trần ma tính là vong giả quy lai. Nhưng chưa ai từng thấy năng lực lĩnh vực của Tiêu Trần thần tính, bởi vì hắn chưa bao giờ sử dụng nó. Giờ phút này, lấy dưới chân của Tiêu Trần thần tính làm trung tâm, một sợi xiềng xích màu đỏ mảnh dài hẹp giống như những con rồng khổng lồ bắt đầu điên cuồng vươn ra. Trên xiềng xích màu đỏ có khắc vô số phù văn, những phù văn bắt đầu chớp lóe, phát ra một luồng sát khí không cách nào nói rõ. Luồng sát khí này hóa thành một màu đỏ hữu hình, ùn ùn kéo đến, nuốt chừng thẳng khí hỗn độn xung quanh chẳng còn một mảnh. Xiềng xích ầm ầm kêu vang, như hung khí trong tay tử thần có thể kéo người ta vào địa ngục vô gián. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng Tiêu Trần thần tính dịu dàng cực kỳ mở ra lĩnh vực lại đẫm máu đến vậy. Sắc mặt Đế Tôn thay đổi, trở nên rất khó coi, cực kỳ khó coi. Những xiềng xích đỏ ấy không ngừng lan rộng ra, cả thế giới đã trở thành một thế giới sắt thép khổng lồ. Đế Tôn không muốn tin vào những gì mình thấy trước mắt, lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao cậu có thể phá tan khí hỗn độn? Thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Trần thần tính lúc này truyền đến, các anh đều cho rằng chỉ có đồ cổ xưa mới là tốt nhất, mạnh nhất. Các anh chưa bao giờ nghĩ sẽ sáng tạo ra một cái gì đó, vượt qua những thứ cổ xưa kia, chỉ chăm chăm muốn kế thừa. Đế Tôn giờ phút này rốt cục mới hiểu được những thứ màu đỏ này là cái gì. Chúng có thể không phải vẻn vẹn chỉ là sát khí như những gì mình nghĩ. Chúng có thể là một thứ hoàn toàn mới, một thứ đồ vật chưa từng xuất hiện trước đây. Một thứ có thể sánh ngang với khí hỗn độn, lực lượng của tinh huy và cả đồ vật linh khí. Thậm chí có khả năng nó là nhân vật chính của thời đại lớn tiếp theo. Đế Tôn ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra, cứ như là đang nằm mơ vậy. Không thể nào, không thể nào, cậu dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đế Tôn thì thào nói thầm như là nhập ma. Mặt Đế Tôn bắt đầu vặn vẹo, chuyện mà hắn ta mơ tưởng không biết bao nhiêu năm, vậy mà lại xuất hiện ở tên nhóc trước mặt này. Hơn nữa còn là một thứ hoàn toàn mới, sao có thể khiến hắn ta không ghen ghét, không điên cuồng cho được? Bởi vì, cho dù chính bản thân hắn ta cũng chỉ muốn lợi dụng khí hỗn độn, mất đi để tạo ra thời đại lớn mà thôi. Chấn cho tôi. Trong mắt Đế Tôn tràn đầy điên cuồng. Tướng quân nhai trên vòm trời đem theo khí thế vô song, hung hăng đâm vào thế giới sắt thép của Tiêu Trần Thần Tính. Đối mặt với chấn áp mạnh nhất của hỗn độn chi khí này, Tiêu Trần Thần Tính chỉ nhẹ nhàng ấn trường đao dưới chân xuống đại địa một chút. Tân vực. Trong chớp mắt, thiên địa đột ngột thay đổi. Toàn bộ thế giới ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu đỏ, ngay cả tướng quân nhai đâm vào thế giới sắt thép cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng kỳ lạ thay, những mảnh vỡ này không hóa thành cho bụi mà bắt đầu tập hợp lại. Những mảnh vỡ này tạo thành mặt đất, bầu trời, biển cả, núi, sông, hoa cỏ, cây cối. Tất cả của một thế giới cứ thế được sinh ra. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, hay nói cách khác là một thế giới thống trị bởi một mình Tiêu Trần Thần Tính. Đế Tôn hoảng sợ phát hiện, thân thể mình cũng cùng hóa thành mảnh nhỏ màu đỏ theo tất cả sắt thép trên thế giới. Nhưng mà điều càng làm cho hắn ta sợ hãi hơn là, tuy thân thể biến thành mảnh nhỏ màu đỏ, nhưng ý thức của mình vẫn còn lại. Thậm chí Đế Tôn có thể thấy thân thể mình hóa thành mảnh nhỏ màu đỏ. Rất nhanh những mảnh vỡ này bắt đầu hợp lại, biến thành một thế giới hoàn toàn mới. Thân thể Đế Tôn hóa thành mảnh nhỏ cũng không ngoại lệ, bắt đầu gây dựng lại. Trong thế giới hoàn toàn mới, Đế Tôn thân thể được gây dựng lại xuất hiện trong một sa mạc to lớn. Mặt trời tròn tròn treo trên mép sa mạc, mặt đất bị thổi lên âm u, lộ ra một tầng đỏ thẫm. Đầu sóng sa mạc nâng tà dương động lại, như là một vùng biển đang ngủ. Khí hậu trong sa mạc phát sinh biến hóa trong khoảnh khắc, bỗng nhiên khí trời sáng sủa, bỗng nhiên bão cát dấy lên. Hiện tại Đế Tôn đứng trong biển cát, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi đã ướt đẫm áo của hắn ta. Nhưng người đã đến cảnh giới này như hắn ta không nên ra mồ hôi. Đế Tôn thử khều lên một chút cái gọi là hạt cát, thế mà lại có chút cảm giác nặng nặng. Đột nhiên Đế Tôn cảm thấy có chút khát nước, đã rất nhiều năm rồi, cũng chưa từng có cảm giác này. Thân thể Đế Tôn nhẹ nhàng ngẩng lên trời, hình như muốn bay lên bầu trời, nhưng lại chưa thành công. Đế Tôn ngơ ngác nhìn hai bàn tay của mình, nhìn thật lâu. Cuối cùng hắn ta không thể không đối mặt với hiện thực. Sau khi hợp thể lại, hắn ta thế mà lại trở thành một người bình thường. Không sai, Đế Tôn có thực lực thông thiên triệt địa đã không còn, thay vào đó là Đế Tôn bình thường. Không có một thân bản lĩnh, đối với người như Đế Tôn mà nói, đây là chuyện làm cho hắn ta sợ hãi đến không chuyện nào sánh bằng. Thậm chí còn đáng sợ hơn tử vong. Nhìn sa mạc mênh mông vô bờ xung quanh, Đế Tôn đột nhiên gào lên thê lương. Đi ra, cậu đi ra cho bản tôn. Đế Tôn giống như người điên, chạy như điên trong sa mạc, không ngừng mắng. Nhưng mà sa mạc cũng sẽ không để ý đến hắn ta, mặc kệ mi có là vương công quý tộc hay là người buôn bán nhỏ, nó đều đối xử bình đẳng. Tiếng chửi bới dần dần nhỏ xuống, giọng Đế Tôn biến thành khẩn cầu. Nhưng mà sa mạc vẫn an tĩnh như cũ. Bộp. Đế Tôn nặng nề ngã vào một cồn cát bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn ta bây giờ chính là một người bình thường, chạy nhanh trong sa mạc như vậy chẳng khác gì đang đi tìm chết. Nước môi Đế Tôn khô khốc, chật vật phun ra một chữ như vậy. Lúc này, bóng dáng Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đế Tôn. Tiêu Trần Thần Tính nhìn Đế Tôn bằng ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nước nhìn thấy Tiêu Trần Thần Tính, thời khắc này Đế Tôn lại không có ý nghĩ gì khác, hắn ta chỉ muốn uống một hớp nước. Hắn ta đang suy nghĩ, uống nước xong, dù một giây sau để cho hắn ta đi tìm chết hắn ta cũng nguyện ý. Tiêu Trần Thần Tính ngồi xổm bên cạnh Đế Tôn, đưa cho hắn ta một bầu nước trong. Đế Tôn đoạt lấy bầu nước, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy tiểu tử trước mắt này đáng yêu như giờ phút này. Ưng ực ực, Đế Tôn ngửa đầu chút xuống hết cả bầu nước, cho đến khi cái bụng tròn vo, hắn ta mới ngừng lại được. Hồ Đế Tôn thở ra một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Tiêu Trần cười khổ một tiếng, tôi thua rồi. Tiêu Trần Thần Tính không hé răng, chỉ là ngồi chồm hồm ở đó chơi hạt cát. Cậu làm như thế nào? Đế Tôn sờ sờ thân thể người phàm của mình, bóp thật mạnh thịt non trên đùi. Đau đớn đã lâu chưa từng thấy làm cho tinh thần Đế Tôn chấn động. Tiêu Trần Thần Tính biết Đế Tôn hỏi cái gì. Xê cát thành hình một con heo nhỏ, Tiêu Trần Thần Tính nhẹ giọng nói, tôi có thể sáng tạo tất cả trong lĩnh vực thành hình dáng mà tôi muốn. Thân thể Đế Tôn hơi chấn động một chút, đây không phải là thứ hắn ta vẫn theo đuổi sao, tồn tại cao nhất. Lúc này Đế Tôn thân làm phàm nhân, lại kỳ lạ là không có lòng ganh tị điên cuồng này nữa. Vậy sao cậu không trực tiếp giết tôi? Đế Tôn có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần Thần Tính đẩy ngã con heo, lại lần nữa xây lên. Tôi có nghĩ tới giết anh, nhưng tôi không đủ hung tâm. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu. Đế Tôn lắc lắc đầu nói, tôi nhớ có câu nói như vậy, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đúng không? Tiêu Trần thần tính lắc đầu, đao kia hạ xuống thành vong hồn thì làm sao bây giờ? Tôi không thích những lời này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy cậu xử lý tôi như thế nào? Đế Tôn híp mắt, thử dò hỏi. Tiêu Trần thần tính đứng dậy nhìn mặt trời ở phương xa, anh hãy vĩnh viễn đợi ở chỗ này đi, đây là một thế giới hoang vu, anh có thể bắt đầu lại ở chỗ này. Sắc mặt Đế Tôn thay đổi, miệng hơi mấp máy há ra, lại chung quy không nói ra lời. Để cho hắn ta sống sót trong thân thể của người phàm ở thế giới này, cho đến khi già đi, cuối cùng biến thành một nắm đất vàng, cái này sợ rằng còn khó chịu hơn so với trực tiếp giết hắn ta. Tiêu Trần thần tính chỉ vào hướng của mặt trời, đi theo hướng bên kia sẽ có một ốc đảo, anh có thể sinh sống ở nơi đó. Giết tôi đi. Đế Tôn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra ba chữ như thế. Tiêu Trần thần tính lắc đầu, lại đưa thêm cho Đế Tôn một bầu nước, nước trong này cũng đủ chống đỡ cho anh đi tới ốc đảo rồi. Tiêu Trần thần tính làm xong những thứ này thì bóng dáng dần dần biến mất. Đế Tôn mang theo bầu nước, nhìn sa mạc mênh mông vô bờ, thế mà lại sinh ra ý nghĩ tự sát. Nhưng hắn ta cũng không có dũng khí này, cho tới giờ khắc này hắn ta mới hiểu được, thì ra mình cũng không có cường đại như mình tưởng tượng, chí ít là không thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Đi tới ốc đảo, Đế Tôn tự thu xếp mọi thứ ổn thỏa ở nơi này. Nhưng mà Đế Tôn cũng chưa từng nghĩ tới, chính hắn ta ở trên thế giới này sẽ có một ngày trở thành người dẫn đường, cho thời đại lớn kế tiếp. Trên vòm trời xa xôi, mọi người thấy thế giới phía dưới, thế mà lại trong khoảnh khắc biến thành một thế giới hoàn toàn mới. Trùng kích như thế đối với tất cả mọi người, chính là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Thấy bóng dáng Tiêu Trần thần tính, mọi người cảm thấy kính nể, tất cả đều cung kính bái một cái. Đây là tôn kính lớn nhất đối với Tiêu Trần thần tính. Bởi vì Thiên Lạc Hương Tiêu Ngọc vẫn, cảm xúc của Tiêu Trần thần tính cũng không tốt, chỉ là tùy tiện chào hỏi mọi người một tiếng. Nhìn thế giới mới phía dưới, Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng giơ tay lên. Cả thế giới cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, toàn bộ bàn cờ hỗn độn cũng vì vậy mà vỡ nát. Từ nay về sau, thế gian không còn chiến tranh bàn cờ hỗn độn nữa. Một hạt châu nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần thần tính. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trong hạt châu như có một thế giới hoàn chỉnh. Một tên đại hán bu lại, chính là chiến chủ tính khí sôi động. Nhưng mà ở trước mặt Tiêu Trần thần tính, hán tử này lại ôn hòa dị thường. Nhìn hạt châu màu vàng óng trong tay Tiêu Trần thần tính, chiến chủ nhỏ giọng nói, đại đế, với thực lực của ngài, sao không đi làm chuyện lớn chút? Chúng ta cùng đi kéo đại đạo bây giờ xuống ngựa thì thế nào? Đến lúc đó ngài hóa thân thành đại đạo, trưởng khống toàn bộ hư không, với tính tình của ngài, về sau coi như hư không này được hòa bình. Hàng này muốn thay triều đổi đại. Hơn nữa lại còn đánh chủ ý lên người đại đạo, lá gan này nói không mập thì chắc là cũng không có ai tin. Vừa nghe lời ấy, mọi người phong phong cùng xông tới. Nhào nhào tuyên bố muốn đi theo lăn lộn cùng Tiêu Trần thần tính, đi khai sáng một thời đại lớn mới. Mặt nhỏ của Tiêu Trần thần tính tối sầm, quan hệ của Tiêu Trần thần tính cùng đại đạo có thể nói là vô cùng tốt. Bình thường đại đạo sẽ đến xem Tiêu Trần thần tính, mang cho Tiêu Trần thần tính chút đồ ăn hoặc là đồ chơi tốt. Tình cảm của bọn họ tựa như tỷ đệ. Anh để cho Tiêu Trần thần tính loại bỏ đại đạo, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tiêu Trần thần tính lấy búa nhỏ ra đập loạn chiến chủ một trận. Chiến chủ bị gõ chạy chối chết, đau đến lệ rơi đầy mặt. Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn không chịu buông tha, cần cù chăm chỉ khuyên lơn Tiêu Trần thần tính như trước. Mọi người được rồi. Kiếm chủ đen mặt lại, giống lên một tiếng. Mọi người sợ đến run run, tất cả đều làm vẻ đáng thương nhìn cương chủ cùng với kiếm chủ. Kiếm chủ cau mày nói. Không phải là các ngươi sợ đại đạo bắt đầu thanh lý các ngươi sao, đừng nói cái kiểu muốn khai sáng thời đại lớn. Mọi người đều là ngượng ngùng gãi đầu, nhưng mà đây cũng là chuyện vô pháp rồi. Trước đây vì nguyên nhân trận chiến bàn cờ hỗn độn, đại đạo vẫn chưa có thể ảnh hưởng cân bằng đối với bọn họ, tiến hành trấn áp siêu cấp dư nghiệt sống sót thời kỳ khác. Nhưng bây giờ bàn cờ hỗn độn đã bị hủy, người đối diện cũng chết gần hết rồi, về sau không còn trận chiến bàn cờ hỗn độn nữa rồi. Bọn họ sợ đại đạo bắt đầu thanh lý những dư nghiệt bọn họ. Lúc này mới cổ động Tiêu Trần thần tính tạo phản. Tiêu Trần thần tính biết bọn họ đang lo lắng cái gì, thu hồi tiểu mộc chùy. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý gì, đại đạo tỷ tỷ cũng sẽ không trấn áp các ngươi. Mọi người có chút hoài nghi nhìn Tiêu Trần thần tính, dù sao đại đạo là vô tình. Hơn nữa thực lực của bọn họ lại có thể ảnh hưởng cân bằng, không có lý do gì đại đạo không trấn áp hết bọn họ. Nhìn mọi người cũng không tin. Tiêu Trần thần tính kiên chỉ nói, tôi có quan hệ tốt với đại đạo tỷ tỷ, tôi sẽ nói chuyện này một chút với đại đạo tỷ tỷ. Hơn nữa Tiêu Trần thần tính nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Điều Tiêu Trần thần tính muốn nói là, không lâu sau đại khủng bố sẽ giáng xuống rồi, và lúc này chắc là đại đạo tỷ tỷ sẽ không hạn chế thực lực tu sĩ. thậm chí đại đạo tỷ tỷ còn bắt đầu cố ý tăng cường thực lực tu sĩ, từ chuyện đại năng vô chỉ cảnh đột nhiên tăng nhiều lên là cũng có thể thấy được. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Trần thần tính vẫn không nói chuyện đại khủng bố gần giáng xuống, so với bây giờ nói ra gây nên khủng hoảng, còn không bằng gạt trước cho qua. Mọi người nghe được lời Tiêu Trần thần tính nói, ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng mà Tiêu Trần thần tính nói được phân nửa, cũng có thể làm bọn họ sốt ruột vò đầu bứt tai. Chiến chủ tính khí hấp tấp nhất hỏi, đại đế, ngài nói nhưng mà không nói hết. Tiêu Trần thần tính lắc đầu, không có gì, các ngươi có thể yên tâm đi lại trong hư không. Nhưng có Tiêu Trần thần tính hứa hẹn, mọi người vẫn là không yên lòng, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của cương chủ, dọa cho lời vừa ra khỏi miệng lại trở về. Nếu đại đế đều nói như vậy, mọi người cũng như vậy đi. Cương chủ gật đầu với mọi người. Ý tứ này chính là mọi người có thể cút hết rồi. Đều là nhân tinh với nhau, tự nhiên biết ý cương chủ. Sau khi mọi người cáo biệt Tiêu Trần thần tính, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, cũng biến mất trận chiến bàn cờ hỗn độn, rốt cuộc bọn họ không cần lo sợ thấp thỏm mà sống tiếp. Mà những tên này có thực lực mạnh mẽ chí cực đi vào hư không, có thể sẽ thay đổi hết thảy cách cục các thế lực, sợ rằng hư không sẽ nghênh đón kịch biến. Cuối cùng chỉ còn lại có kiếm chủ và cương chủ ở lại chỗ này. Nhìn dung nhan và thân thể cương chủ tuyệt đẹp, kiếm chủ hỏi, sau này chuẩn bị đi đâu? Cương chủ nhìn hư không yên lặng đen tối, nhất thời có chút mê man, bởi vì cô ta cũng không biết mình nên đi nơi nào. Không còn trách nhiệm, cũng mất lý do chiến đấu tiếp, cô ta có chút không biết nên đi đâu. Đây cũng không phải thời kỳ của cô ta chỉ là người sống sót từ thời kỳ đại địa vô tận mà thôi. Nhìn cương chủ có chút tịch mịch, kiếm chủ suy nghĩ một chút nói, không tính đi thiên quốc mệnh vận thu hồi sức mạnh của mình sao? Cương chủ trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, thời cơ chưa tới. Anh thì sao, chuẩn bị đi đâu? Cương chủ hỏi. Vẫn đi Bất Quy Lộ đợi, cũng vừa lúc có thể nhìn chằm chằm cái tên kia. Kiếm chủ cười cười, có muốn đi Bất Quy Lộ với tôi hay không? Cương chủ lắc đầu, đến đây biệt ly. Thần sắc kiếm chủ có chút buồn bã, há miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra lời muốn nói. Bảo trọng, đại đế bảo trọng. Sau khi tạm biệt, bóng dáng kiếm chủ biến mất trong hư không mịt mờ. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Trần thần tính và cương chủ ở lại chỗ này. Nhìn hạt châu màu vàng trong tay Tiêu Trần thần tính, cương chủ muốn nói lại thôi. Tiêu Trần thần tính cười hì hì, nhẹ nhàng bắn hạt châu màu vàng óng cầm trong tay ra, hạt châu hóa thành một tia lưu quang xông vào hư không vô tận. Cái này cương chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Trần thần tính. Người khác thì có lẽ không biết hạt châu màu vàng có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà cô ta là nhân vật sống từ đại địa vô tận, hiểu cực kỳ rõ hạt châu này đại biểu cho cái gì. Thế giới trong hạt châu này có thể sẽ trở thành khởi điểm cho thời đại lớn kế tiếp. Ở thời kỳ đại địa vô tận, đại thần đỉnh cấp gọi loại vật này là đạo chủng. Đạo chủng hẳn phải được giữ gìn cẩn thận, để nó dần dần phát triển trọn vẹn, mãi cho đến một ngày tiếp quản thời đại này. Nhưng Tiêu Trần thần tính lại thuận tay thả vật quan trọng như vậy vào trong hư không, để cho chính nó đi tiến hóa. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu. Cương chủ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đại đế chuẩn bị đi đâu? Tiêu Trần thần tính gãi đầu, trước tiên tôi phải đi siêu độ mấy tên này. Mấy tên trong miệng Tiêu Trần thần tính nói chính là sinh vật hắc ám đế tôn gọi tới. Những sinh linh này trời sinh tính bản ác, chỉ có thể độ hóa hoặc là trực tiếp giết chết. Để Tiêu Trần thần tính hạ độc thủ giết chết mấy tên này, thì nhất định là không thực tế, như vậy thì chỉ có thể siêu độ. Tỷ tỷ xinh đẹp, cô muốn đi đâu thế? Tiêu Trần thần tính hỏi, kỳ thực Tiêu Trần thần tính nghĩ là, nếu như cương chủ không có nơi để đi, sống chung với mình cũng được. Nhìn gương mặt Tiêu Trần thần tính, cương chủ cười cười, tôi đi tìm con của tôi. Con? Tiêu Trần thần tính có chút ngạc nhiên. Ừ, cương chủ gật đầu, giống đại đế như đúc, chỉ là tính tình có hơi ngoài ý muốn. Lão lưu manh. Tiêu Trần thần tính lập tức nghĩ tới Tiêu Trần nhân tính. Cái gì? Cương chủ có chút kinh ngạc. Không không có gì, hắc hắc. Tiêu Trần thần tính gãi đầu. Không ngờ cương chủ lại có quan hệ với Tiêu Trần nhân tính. Nếu như vậy, Tiêu Trần thần tính cũng không tiện giữ cương chủ lại. Sau khi cương chủ nói lời từ biệt với Tiêu Trần thần tính liền rời đi, chỉ để lại Tiêu Trần thần tính và Minh La ở lại chỗ này. Đại nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Trần thần tính, Minh La có hơi đỏ mặt mà cúi đầu. Thời điểm một mình đối mặt Tiêu Trần thần tính, hình như Minh La có hơi khách sáo. Lúc này, ba bóng người cực nhanh từ phương xa tới, chính là đám người Kỳ Lân Tinh ở lại bàn cờ hỗn độn ra Kỳ Lân. Minh La có chút khẩn trương trốn ra phía sau Tiêu Trần thần tính. Hư không này đối với cô ta mà nói là một thế giới hoàn toàn xa lạ, hiện tại cô ta chỉ có thể dựa vào Tiêu Trần thần tính. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Trần thần tính an ủi, vỗ vỗ đầu Minh La. Đại đế, ngài không sao chứ? Vọt tới trước hết là Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Tinh lập tức ôm lấy Tiêu Trần thần tính, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một cái. Đột nhiên Thiên Lang Tinh gào lên như giết lợn. Đại đế, ngài gầy rồi, làm sao ngài lại gầy rồi? Không phải tôi đưa nguyên liệu nấu ăn cho cái nữ nhân tên cương chủ kia rồi ư? Chết tiệt, lẽ nào nàng ta không làm cơm cho ngài? Đúng là Thiên Lang Tinh không đoán sai, cương chủ đúng là không làm đồ ăn cho Tiêu Trần Thần Tính. Tiêu Trần Thần Tính gãi đầu, kéo kéo khuôn mặt nhỏ của chính mình, không có gầy đâu. Gầy rồi, chắc chắn gầy rồi. Thiên Lang Tinh lau nước mắt, thể trọng của Tiêu Trần Thần Tính là hắn ta biết rõ ràng nhất, thiếu một lạng hắn ta cũng nhận ra. Được rồi. Lúc này Kỳ Lân Tinh cũng đến rồi, kéo Thiên Lang Tinh khóc tiếng quỷ ra. Mà Chu Tước Tinh một bên lại cảnh giác nhìn Minh La trốn sau lưng Thần Tính, vị cô nương này là... À, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Tiêu Trần Thần Tính kéo Minh La từ sau lưng ra ngoài. Nghe xong chuyện Minh La quen biết với Tiêu Trần Thần Tính xong, ba người lập tức cảnh giác. Trời sinh đại đế tính tình đơn thuần thiện lương, rất dễ gặp lừa bịp. Hơn nữa nữ tử Minh La này lại còn là người của một mảnh hư không khác, điều này làm sao có thể để bọn họ yên tâm. Tiêu Trần Thần Tính cũng biết Thiên Lang Tinh bọn họ không có khả năng tiếp nhận Minh La nhanh như vậy. Tiêu Trần Thần Tính lắc đầu, không có liên quan, để cô ấy cùng ở bên cạnh tôi. Ba người không đành lòng nghịch ý Tiêu Trần Thần Tính, nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng mà muốn để bọn họ tiếp nhận Minh La, sợ rằng còn phải tốn không ít thời gian. Chúng ta đi tìm lão lưu manh chơi đi. Thần Tính nhìn Chu Tước Tinh cười hì hì nói. Mấy người biến sắc, đi tìm lão lưu manh kia, rõ ràng đại đế sẽ bị tên kia đùa chết. So với đi tìm Tiêu Trần Nhân Tính chơi, bọn họ tình nguyện đại đế đi tìm đại ma đầu đánh nhau, bởi vì chỉ ít sẽ không lỗ lã. Đợi chung với Nhân Tính ở một chỗ, đại đế chỉ có thể ăn thiệt về mình. Không được, đi đâu cũng được, chỉ là không thể đi tìm vị đại nhân kia chơi. Giọng Chu Tước Tinh chân thật đáng tin. Ble ble Tiêu Trần Thần Tính le lưỡi, vẻ mặt không vui vẻ. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Trần Thần Tính, sọ não Minh La hơi không giữ nổi, rõ ràng cường đại đến nỗi có thể làm cho tất cả run rẩy. Nhưng tính cách lại trẻ con như thế. Được rồi, tôi đi niệm kinh độ hóa đám sinh vật hắc ám này. Tiêu Trần Thần Tính muốn bắt đầu chuyện mà mình còn chưa làm xong. Lúc này, một hồi tiếng kêu của chim uyên ương truyền đến. Một con cá lớn bơi tới từ hư không phía xa, chính là đại gia hỏa tính khí cực kỳ táo bạo ở trong Lạc Mã Hồ. Lúc tan vỡ bàn cờ hỗn độn, hàng này cơ chí cách xa chiến trường. Đúng rồi còn mi nữa, mi cũng tới. Thấy cá lớn, Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ phất phất tay. Ở trong một không gian kỳ dị, vô số sinh vật hắc ám to lớn rít gào trong hải dương màu đen vô biên cuồn cuộn. Tiêu Trần Thần Tính xuất hiện khiến chúng nó ngày càng nóng nảy. Ha, không cho phép ầm ĩ, Thần Tính tức giận lấy ra một quyển kinh Phật màu vàng. Phật quang màu vàng trong nháy mắt cột rửa, bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu Trần Thần Tính mơ mơ màng màng bắt đầu đọc theo dòng chữ trên kinh Phật. Cái này là gì đó từ một vị cổ Phật để lại cho Tiêu Trần Thần Tính, có người nói có công năng tinh lọc rất mạnh. Nhưng mà loại chuyện độ hóa như vậy là một quá trình dài dằng dặc mà gian truân, không có khả năng một lần là xong. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Trần Thần Tính sẽ mỗi ngày niệm 1-2 canh giờ, thời gian còn lại, liền dẫn Minh La cùng với Chu Tước Tinh bọn họ quậy khắp nơi. Trong hắc tịch vô biên, một nữ tử mặc y phục rực rỡ đang nằm trong hư không. Tướng mạo nữ tử vô cùng mờ nhạt, như được che phủ trong một mảnh hỗn độn nhỏ, khiến người ta có một cảm giác thưởng hoa trong xương. Hư không bên cạnh nữ tử thỉnh thoảng có từng cái xiềng xích hư ảo vĩ đại chập chờn sáng tối, khiến người ta mới trông đã khiếp sợ. Lúc này nữ tử ngắm nghía một hạt châu màu vàng trong tay, chính là đạo trùng lúc trước Tiêu Trần Thần Tính thả vào trong hư không. Nhóc lơ mơ này, vật quan trọng như vậy mà lại tùy tiện ném loạn. Giọng nữ tử đột nhiên vang lên, giọng của cô ta rất êm tai, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ kỳ quái. Giọng của cô ta giống như một tảng đá, không có trộn lẫn một chút bi thương đau khổ nào. Giao đồ ra đây. Lúc này, một giọng nói càng thêm không có nhiệt độ và tình cảm đột nhiên vang lên. Tiếp đó một thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở nơi cách nữ tử không xa. Thiếu niên vừa xuất hiện, hư không chung quanh nháy mắt bị giam cầm, ma khí dâng lên như con nước lớn phun ra, sôi trào mãnh liệt phóng đi tới phía nữ tử. Đối mặt với uy thế như thế, nhưng nữ tử cũng không chút hoang mang, chỉ là nhẹ nhàng giật giật đầu nhìn thiếu niên. Trong ánh mắt không có chút vui buồn nào của nữ tử, lúc này lại hiện lên vẻ chán ghét. Nữ tử phất phất tay, ma khí dâng trào mà đến, cứ như vậy khó khăn lắm mới dừng lại trước người cô ta chừng 10 thước, khó tiến thêm mảy may. Giao đồ ra đây. Giọng thiếu niên lạnh như băng kia vang lên lần nữa. Nữ tử nhìn một chút thiếu niên nói, cậu như cậu của trước kia, cũng khiến người chán ghét như vậy. Mắt đẹp của thiếu niên hơi nheo lại, hắn biết người cô ta nói là chính mình hoàn chỉnh trước đây. Cô muốn để tôi động thủ đoạt lại. Hình như thiếu niên không có kiên trì gì. Cậu vĩnh viễn không biết rõ chính mình phải làm gì. Nữ tử có chút tức giận tiếp tục nói, bản thể các người phân ra ba tính thần nhân ma, mỗi người các cậu đều có sứ mạng của mình. thiếu niên không tiếp lời, trước người xuất hiện một thanh trường đao, từng cỗ đao khí cực kỳ sắc bén bắt đầu tản ra. Lúc này nữ tử vẫn không quá để ý như trước, nói tiếp, lẽ nào cậu không muốn biết, sứ mệnh và ý nghĩa tồn tại của cậu là gì? Khóe miệng thiếu niên hơi nâng lên, nụ cười mang theo tia lạnh như băng, không ai có thể trao sứ mệnh cho bản đế nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Nhìn thiếu niên, nữ tử có chút tức giận, mãi mãi cũng là dáng vẻ dầu muối không ăn, thứ này tôi sẽ bảo quản tốt, không làm phiền cậu. Nhất đao thiên trinh. Lúc này thiếu niên vung một đao ra, một ánh sáng cực kỳ rực rỡ sáng lên, hư không hắc tịch nháy. Mắt được rọi sáng. Toàn bộ bầu trời bừng sáng bởi ánh sáng rực rỡ này, tất cả sáng lạn đều được tập trung vào thanh đao này. Đây là một thanh đao vượt thời gian và không gian, một thanh đao dù thế nào cũng không thể tránh né. Người dùng dao, trái tim kiên định bao nhiêu thì thanh đao mạnh mẽ bấy nhiêu. Chiếc váy dài sặc sỡ của nữ tử khẽ bay lên, hỗn độn phủ trên khuôn mặt dần dần tiêu tán, làn da trắng mịn trơn bóng trên gương mặt cũng dần dần lộ ra. Nhưng nữ tử đó đột ngột quay lại, không còn thấy bóng dáng của cô ta nữa. Đây là đồ vật mơ hồ, ta sẽ giữ lại, ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Ngay khi nữ tử nói xong, ánh sáng lưỡi đao với sức mạnh vô thượng đã tới gần, trực tiếp nghiền nát cơ thể nữ tử. Nhưng thân ảnh của nữ tử hóa thành những đốm sáng dần dần ngưng tụ lại, sau khi ánh đao đã cạn kiệt. Lông mày thiếu niên hơi nhăn lại, nhìn thân thể tái hợp lại của nữ nhân, lãnh đạm nói, bản thể. Nữ nhân không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bóng dáng dần dần mờ nhạt. Khi thiếu niên nhìn thấy nữ tử chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nổi giận. Hắn vung tay lên, 8 ký tự nhỏ đột nhiên bật ra khỏi cơ thể hắn. Những chữ nhỏ này, mang theo đao thương côn bổng, nhảy loạn trên người thiếu niên. Y nha nha. Thỉnh thoảng, những chữ nhỏ này lại phát ra âm thanh đáng sợ như thể đang đe dọa nữ tử. Sang giới thập tự. Giọng nói vô cảm của nữ tử lại văng lên, đáng tiếc, chỉ có 8 cái. Nếu như có thập tự, có lẽ thật sự có thể giữ ta lại. Bóng dáng nữ tử dần xa, triệt để biến mất vào trong khoảng không. Thiếu niên thu hồi thanh đao với vẻ mặt lãnh đạm, lúc này hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh thanh niên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử thanh tú, giống như Lâm muội muội, kéo tay áo của thiếu niên, tái mặt nhìn về hướng nữ tử biến mất. Chủ nhân, nàng là ai? Nữ tử thanh tú hỏi, trong lòng còn sợ hãi. Từ đầu đến cuối, nàng vốn là trốn ở đằng xa không dám nhìn nữ nhân, thậm chí lại gần một chút cũng cảm thấy toàn thân run không thôi. Một nữ tử mặc áo dài đen, phong thái nữ vương ở bên cạnh cũng gật gật đầu, đối mặt với nữ nhân, nàng cũng có cảm giác như vậy. Chân thân đại đạo, thanh niên chậm rãi đi về phía phương xa. Khi hai nữ tử nghe thấy những lời phía trước, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, rung động không thôi. Nhưng sau khi phản ứng lại, liền cảm thấy bình thường trở lại. E rằng chỉ có tồn tại cô thượng chân thân đại đạo mới có thể cầm cự, với thiếu niên. Đại đế, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nữ tử thanh tú kéo tay áo của thiếu niên hỏi. Thiếu niên nhìn chữ nhỏ trên người mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Sang giới thập tự đã tìm thấy 8, nhưng hai phần còn lại không có bất luận manh mối gì. Nữ tử mặc váy đen bên cạnh cười nói, đại đế, ta sao không đi đại diệt tinh không? Nghe nói ở đó có bảo tàng của thần vương, nhỡ đâu ở đó có manh mối của hai chữ nhỏ còn lại. Thiếu niên suy tư một chút, trước tiên đi tìm thần côn xem sao. Tiêu Trần thần tính hiện đang phơi mình dưới ánh mặt trời trong một thế giới vô định, bầu trời xanh thẳm, biển cả vô tận, ngoại trừ việc không có sự sống trên thế giới này, mọi thứ đều đẹp đẽ vô cùng. Đột nhiên, nội tâm Tiêu Trần thần tính khẽ động, tựa hồ nhận ra cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Minh La ở một bên lo lắng nhìn Tiêu Trần thần tính, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Trần thần tính bộ dạng nghiêm túc như vậy. Ngay cả trong bàn cờ hỗn độn, đối mặt với đế tôn, thần sắc Tiêu Trần cũng không giống như thế này. Một vệt sao băng xẹt qua đường chân trời, đập xuống một cách dữ dội. Đại dương khổng lồ trước mặt Tiêu Trần thần tính, trước khi kịp tạo ra một cơn sóng lớn, đã ngay lập tức bốc hơi. Mấy người thiên lang tinh ở một bên đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Làm sao đại ma đầu lại tìm được nơi này? Cây sảnh trong tay thiên lang tinh rơi xuống đất. Vào lúc này, một cơn bão gió ma khí bùng lên trong đại dương khô cằn, ngay lập tức quét sạch toàn bộ tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu trong chốc lát đã bị ô nhiễm bởi ma khí, sợ rằng sau này nơi đây sẽ trở thành thiên đường của ma vật. Uy thế như này, quả thực khủng bố đến cực điểm. Cảm nhận được sức mạnh này, sắc mặt Minh La thay đổi liên tục, cô có thể cảm thấy sức mạnh này hoàn toàn vượt qua mọi thứ. Cuối cùng, Minh La tự cười nhạo bản thân, ngày xưa bọn họ lại muốn xâm phạm hư không này, thật là ngu ngốc. Đại ma đầu, Tiêu Trần thần tính nhảy dựng lên, chỉ vào trung tâm ma khí, tức giận giơ nắm đấm nhỏ lên. Đúng lúc này, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần thần tính. Khuôn mặt của một thiếu niên trực tiếp dựa sát vào Tiêu Trần thần tính, suýt chút nữa bị đánh trúng. Tiêu Trần thần tính giật mình, lùi lại một bước, mặt đỏ bừng hỏi, đại ma đầu, cậu làm sao vậy? Người đến không ai khác chính là Tiêu Trần ma tính trước đó trong hư không, cướp đoạt đạo chủng chân thân đại đạo. Hai nữ tử bên cạnh Tiêu Trần ma tính, một người là Đao Linh Tương Tư, người còn lại là ma, chủ Hồng Diệp. Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính được bao phủ bởi kim quang, Tiêu Trần ma tính chán ghét nhíu mày. Hắn thực sự ghét bỏ khí tức thần thánh của Tiêu Trần thần tính. Cậu sử dụng năng lực lĩnh vực. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng hỏi. Không phải việc của cậu. Thần tính giơ nắm đấm thách thức. Tương Tư tò mò nhìn Tiêu Trần thần tính. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người dám khiêu khích công tử nhà mình. Hồng Diệp nhận thức được mối quan hệ ác liệt giữa Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính, nhưng cô không ngạc nhiên trước cảnh này. Nhìn thấy bộ dạng chết tiệt của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần ma tính bốc hỏa, trong tay xuất hiện một thanh đao dài, bộ dạng giống như sắp chém người vậy. Cái kia, ha ha đại đế, đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Ba người kéo Tiêu Trần thần tính lui về phía sau, không ngừng nói tốt cho Tiêu Trần ma tính. Không phải bởi vì Tiêu Trần thần tính không thể đánh bại Tiêu Trần ma tính, mà là nếu hai người này thực sự đánh nhau, vậy thì long trời lở đất cũng không giải quyết được. Nào, tôi đánh chết cậu, tin hay không? Tiêu Trần thần tính thò cái đầu nhỏ không ngừng khiêu khích Tiêu Trần ma tính. Phụt! Ba người Chu Tước Tinh thiếu chút nữa thì thổ huyết. Thiên Lang Tinh che miệng Tiêu Trần thần tính lại, giễu cợt nói, đại đế ma tính ngài cũng biết đấy, đại đế thần tính tính tình trẻ con, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Đến, solo! Tiêu Trần thần tính thoát khỏi tay che miệng của Thiên Lang Tinh, le lưỡi, kiên trì khiêu khích. Nếu người đối diện với hắn là Tiêu Trần nhân tính, Tiêu Trần thần tính sẽ không bao giờ dám thè lưỡi. Bởi vì Tiêu Trần nhân tính sẽ trực tiếp chặt lưỡi của hắn, đập cho hắn một trần như tử, lúc trước hắn đã gặp qua không ít. Về phần Tiêu Trần ma tính, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Mí mắt Tiêu Trần ma tính giật giật, hắn thật muốn đi lên chém chết tên tiểu tử này. Nhưng lần này đến có việc muốn nhờ, Tiêu Trần ma tính vẫn nhịn được. Tiêu Trần ma tính hít sâu một hơi nói, giúp tôi tính một chút đồ. Lêu lêu lêu nằm mơ đi, he he. Tiêu Trần thần tính lắc lư đầu lưỡi nhỏ bé. Một bộ dáng mau đến đánh lão tử vô cùng thiếu đòn. Tiêu Trần ma tính tức giận chán nổi gân xanh. Đối mặt với Tiêu Trần thần tính hắn luôn rất dễ dàng mất lý trí. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính muốn bùng nổ, Thiên Lang Tinh một tay bịt miệng Tiêu Trần thần tính. Bọn họ đều bị dọa sợ đến mức suýt khóc. Hai người này thật sự không thể gặp mặt, vừa thấy mặt là chắc chắn muốn đánh nhau. Đại đế, ngài coi cho ngài ấy đi, chúng ta đừng đi chọc hắn nữa được không? Chu Tước Tinh cầu khẩn nói. Tôi mới không chịu đâu. Tiêu Trần thần tính quật cường lắc đầu. Mấy người giờ khóc giờ cười, chỉ có thể dùng tình lý để đả động. Nếu như hai vị đánh nhau, đến lúc đó sẽ có kết cục sinh linh đổ thán, vô số ngôi sao tan thành mây khói. Đúng thế, đại đế ngài cũng không nguyện ý thấy bộ dạng như vậy đúng không? Hơn nữa, hiếm khi đại đế ma tính tốt tính đến tìm ngài như vậy, sau này nói ra sẽ có rất nhiều mặt mũi. Nghe mọi người khuyên bảo, Tiêu Trần thần tính lại cảm thấy dường như có chút đúng như thế. Nhìn Tiêu Trần thần tính không ngang ngược nữa, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Trần thần tính đúng là lừa dối tốt, nói mấy câu có thể hoàn thành. Được rồi, nhìn cậu có thành ý như vậy, tôi miễn cưỡng đáp ứng. Tiêu Trần thần tính dương dương đắc ý đi tới trước mặt Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính cố nén kích động muốn chém người này, triệu hồi ra chữ nhỏ. Giúp tôi tính xem, hai chữ còn lại, giấu ở nơi nào. Nhìn những chữ nhỏ dương nanh múa vuốt, kiêu căng khó thuần, còn không ngừng khiêu khích bản thân, mắt Tiêu Trần thần tính đầy những sao nhỏ. Đại ma đầu, cậu đưa hai cái cho tôi đi. Tính khí trẻ con của Tiêu Trần thần tính lại tái phát, nhìn thấy thứ thú vị là muốn. Mí mắt của Tiêu Trần ma tính lại một hồi nhảy loạn, trực tiếp nhảy ra hai chữ, không được vô tình cự tuyệt Tiêu Trần thần tính. Lêu lêu hẹp hòi, Tiêu Trần thần tính lại bắt đầu le lưỡi. Ma tính thật muốn lôi đầu lưỡi của tên này ra, sau đó tự ghìm chết hắn bằng chính đầu lưỡi của hắn. Mọi người thấy căng thẳng dị thường, rất sợ Tiêu Trần ma tính không nhịn được, trực tiếp động thủ. Tiêu Trần ma tính lấy ra một quả cầu nhỏ phong ấn, đưa cho Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính tò mò nhận hạt châu, nhìn vào bên trong, bỗng nhiên hoảng hốt dường như nhìn thấy bãi cát, biển cả, còn có mặt trời. Nhìn vẻ hiếu kỳ của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần ma tính kìm nén tính tình giải thích, bên trong phong ấn là một động thiên đỉnh cấp, có bãi cát và biển cả mà cậu thích. Ồ, Tiêu Trần thần tính vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sau này muốn phơi nắng nghịch nước, cũng không cần đi tìm tán loạn khắp nơi khắp thế giới nữa. Tiêu Trần thần tính lau nước miếng, nhìn hạt châu nhỏ nói, cậu cũng dạy thuật phong ấn của cậu cho tôi đi. Thuật phong ấn là nhất tuyệt của Tiêu Trần ma tính, có thể nói là không có cái gì không thể phong ấn. Tiêu Trần thần tính hiện, tại cảm thấy thứ này quá thuận tiện, nếu như học xong thuật phong ấn, về sau có gì thích đều có thể đóng lại mang theo trên người. Cậu lặp lại lần nữa. Tiêu Trần thần tính tức giận toàn thân run lên. Lêu lêu lêu quỷ hẹp hòi, Nhìn Tiêu Trần ma tính muốn nổi đoá, Tiêu Trần thần tính còn đổ dầu vào lửa le lưỡi. Mọi người bị dọa sợ đến mức suýt khóc, đặc biệt là mấy người Chu Tước Tinh, chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Trần thần tính cần ăn đòn như thế. Từng cái xiềng xích to lớn màu đen không ngừng hình thành ở trên trời cao, khí thế toàn thân Tiêu Trần ma tính giống như nổ tung, xem bộ dạng như vậy là muốn cùng Tiêu Trần thần tính liều mạng. Nhìn dị tượng kinh khủng này, mọi người sợ đều sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Tiêu Trần thần tính lại phồng má, gương mặt trêu chọc, không dạy thì không dạy, nổi giận như vậy làm gì? Nể mặt cậu có thành ý như thế, tôi giúp cậu tính một chút, cậu muốn tính gì? Tiêu Trần ma tính cố nén kích động muốn bùng nổ, chỉ vào chữ nhỏ đang nhảy loạn ở trên người nói, tính xem hai chữ còn lại, ẩn giấu ở nơi nào. Mí mắt Tiêu Trần thần tính giật quật, tức giận nói, cậu cho tôi là bản đồ hướng dẫn, nhập chữ vào là có thể có kết quả à? Ha ha! Tiêu Trần ma tính cười lạnh, giơ đao trong tay lên, ngày hôm nay không cho tôi một lời giải thích, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần thần tính không sợ nhất chính là Tiêu Trần ma tính. Nghe Tiêu Trần ma tính uy hiếp bản thân, nhếch miệng nhào tới, tôi cắn chết cậu. Mấy người Chu Tước Tinh vừa nhìn sắp đánh nhau, trực tiếp bôi dầu vào lòng bàn chân lẩn mất. Hồng Diệp cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, kéo Tương Tư tỉnh tỉnh mê mê, trong nháy mắt trốn xa nghìn vạn dặm. Rất nhanh toàn bộ bầu trời đã bị chia thành hai loại màu sắc. Màu vàng thần thánh và màu đen kinh khủng mỗi màu chiếm lấy một nửa, hai loại màu sắc này bắt đầu không ngừng đối đầu. Ngôi sao dưới chân hai người bọn họ, trong nháy mắt bị xoắn nát bấy. May mắn tinh cầu này không có tồn tại mạng sống, nếu không, Tiêu Trần thần tính đã không thể động thủ với Tiêu Trần ma tính ở chỗ này. Ở nơi xa, Minh La nhìn loại uy thế này, cô ta cảm thấy có chút không quá chân thực, bởi vì mặc dù là nằm mơ, cô ta cũng không dám tưởng tượng, sức người lại có thể đạt đến tới mức như thế. Nhìn mấy người Chu Tước Tinh bên cạnh lấy đồ ăn vặt ra nhàn nhã ăn, dường như đã thấy quen loại tình huống này. Ăn chút, Thiên Lang Tinh đưa cho Minh La một số trái cây. Minh La miệng đắng lưỡi khô lắc đầu, đánh như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Phụt, Thiên Lang Tinh phun ra hột, bất đắc dĩ nhún vai, không có việc gì, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lúc trước đánh nhau kịch liệt tới mức Thiên Nghễ Tinh Hà đều bị cắt đứt dòng chảy. Thiên Nghễ Tinh Hà? Minh La tò mò hỏi. Một dòng sông hư không không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, ở bên cạnh hư không đại thâm uyên nơi xa. Thiên Lang Tinh giải thích, không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối. Những thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức Minh La, ở hư không của cô ta. Thứ này không tồn tại. Thiên Lang Tinh đắc ý lắc đầu, hư không to lớn, một số gần như vô hạn, không biết có bao nhiêu sự vật chờ được khai quật, mặc dù là đại đạo, cũng không có tư cách nắm giữ tất cả, mọi thứ ở nơi này không đủ để tưởng tượng hết được, đi theo đại đế cho tốt vào, cô mới có thể kiến thức nhiều thứ hơn. Minh La nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lên hư không đen kịt vô tận, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trận đối chiến Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính, rất nhanh đã hạ màn. Với tính tình bá đạo ông đây không đánh chết mi là ông đây, thua của Tiêu Trần ma tính, là không có khả năng dừng tay trước. Về phần Tiêu Trần thần tính, giữ vững nguyên tắc vì dân trừ hại, nên cũng không có khả năng ngừng tay. Sở dĩ bọn họ ngừng tay, là bởi vì một cô gái tham gia vào chiến trường. Một cô gái mặc y phục rực rỡ, mặt mày mơ hồ. Có thể tham gia chiến trường của hai người bọn họ, toàn bộ trong hư không, chỉ có hai người có thể làm được. Một người là Tiêu Trần nhân tính. Chẳng qua bây giờ còn chỉ là một đứa gà, không thể nào là hắn được. Một người khác chính là chân thân đại đạo, mà người đến chính là chân thân đại đạo, từng có xung đột với Tiêu Trần ma tính lúc trước. Tôi biết hai cái sang giới thập tự còn lại giấu ở nơi nào. Những lời này của chân thân đại đạo khiến cho Tiêu Trần ma tính dừng tay lại. Đại đạo tỷ tỷ, vừa nhìn thấy cô gái, Tiêu Trần thần tính vui vẻ nhào tới. Tiêu Trần thần tính ôm lấy eo của cô gái, cọ loạn ở trong ngực nàng. Cô gái vẫn luôn không có bất kỳ cảm tình gì giống như tảng đá. Lúc này thế mà lại cười dịu dàng ra tiếng. Cô gái nhẹ nhàng xoa đầu của Tiêu Trần thần tính nói, được rồi, đừng nghịch ngợm. Tiêu Trần ma tính ở bên cạnh nhìn mà mí mắt nhảy loạn, hắn biết thần côn và chân thân đại đạo này có quan hệ tốt, thế nhưng thật sự không ngờ lại có thể tốt đến nước này. Đại đạo vô tình, bản thân nàng hẳn là không có cảm tình, vậy mà có thể đối đãi dịu dàng với Tiêu Trần thần tính như vậy, điều này khiến cho Tiêu Trần ma tính cảm thấy thực sự có chút khó tin. Tiêu Trần ma tính con mắt hơi nheo lại. Nhìn chân thân đại đạo nói xem. Cô gái nhìn Tiêu Trần ma tính, lạnh lùng phất tay. Sau đó dịu dàng nói với Tiêu Trần thần tính, nhóc lơ mơ, tôi nói một số chuyện với hắn trước. Bỗng nhiên, trong hư không trước người của nàng, xuất hiện một kẽ hở, hút nàng và Tiêu Trần ma tính vào. Hơ, Tiêu Trần thần tính nhìn hai người biến mất, gãi đầu không vui. Ở trong một không gian kỳ dị, Tiêu Trần thần tính và chân thân đại đạo đứng đối diện nhau. Tiêu Trần ma tính hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói tôi muốn biết. Cô tiếp cận đồ trí chứng kia rốt cuộc là có mục đích gì? Đồ trí chứng trong miệng Tiêu Trần ma tính đương nhiên chính là Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính cả ngày giống như đứa bé không chịu lớn, theo Tiêu Trần ma tính thấy đó chính là một đồ chí trướng. Cậu rất quan tâm hắn. Không phải các người không đội trời chung sao? Cô gái hứng thú hỏi. Liên quan gì đến cô? Bốn chữ của Tiêu Trần ma tính khiến cô gái nghẹn không còn lời nào để nói. Cô gái cũng không tức giận, nói đúng ra, nàng vốn không có thứ tình cảm nhân loại ấy. Cô gái lập tức lạnh lùng phản bác lại, tôi và nhóc lơ mơ có quan hệ như thế nào, có liên quan gì tới cậu? Chân mày của Tiêu Trần ma tính hơi nhíu lại, trong người dâng trào sát ý mênh mông. Không cần làm vẻ ta đây như vậy, tôi không làm gì được cậu, thế nhưng cậu cũng không làm gì được tôi. Trước người cô gái xuất hiện một màn chắn bảy màu, ngăn cản sát ý cuộn trào mãnh liệt ở bên ngoài. Tiêu Trần ma tính suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn lại không xuất thủ. Như theo lời cô gái đã nói, bọn họ đều chẳng làm gì được đối phương hết. Cô gái nhìn chữ nhỏ trên người Tiêu Trần ma tính dương nanh múa vuốt. Lại nói đúng là thú vị, những chữ nhỏ này không sợ chân thân đại đạo chút nào, thậm chí còn không ngừng qua vũ khí mini Tiêu Trần ma tính chế luyện vì chúng nó trong tay, một mực khiêu khích chân thân đại đạo. Nhìn những chữ nhỏ này, cô gái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại có chút dầu dĩ trong đó. Hai sang giới thập tự còn lại, hẳn là đại biểu cho sinh và tử, cậu có thể đi đến nơi tĩnh lặng và nơi sinh mệnh để tìm kiếm. Tiêu Trần ma tính nhíu mày, không còn. Cô gái gật đầu, lai lịch của sang giới thập tự rất thần bí, cho dù là tôi cũng không rõ lắm, chỉ có thể cung cấp từng đấy manh mối. Cô gái đột nhiên như là nhớ tới chuyện gì rồi nói tiếp, đại diệt tinh không có một nơi tĩnh lặng sắp sửa hiện thế, cậu có thể đi xem. Tiêu Trần ma tính gật đầu, ôm quyền xem như là cảm ơn. Tiêu Trần ma tính vẫn chưa vội vã rời đi, suy nghĩ một chút, có phải cô muốn cho thần côn trở thành hóa thân đại đạo mới hay không? Tiêu Trần ma tính hỏi như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, theo nhiều loại dấu hiệu, đây là rất có thể xảy ra. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên cười, phát ra một âm thanh như chuông bạc. Thời đại của tôi sắp kết thúc, nhóc lơ mơ sẽ trở thành người khai sáng của thời đại tiếp theo. Có ý gì? Trong ánh mắt của Tiêu Trần ma tính tràn đầy vẻ không thể tin. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến đây thôi, để tránh thứ gì đó nghe được. Tiêu Trần ma tính cũng không tiện hỏi lại cái gì, thế nhưng vẫn là không nhịn được câu hỏi cuối cùng, đại tai ách thần cô nói rốt cuộc là thứ gì? Một sự phản công do không cam lòng thất bại mà thôi. Cô gái nói xong, bóng dáng đã biến mất, bóng dáng Tiêu Trần ma tính cũng bị kéo ra khỏi mảnh không gian này. Tiêu Trần ma tính đã biết manh mối, vậy thì cũng không cần phải ở lại nơi này, trợn mắt hung ác nhìn Tiêu Trần thần tính hai cái xong, bóng người biến mất ở trong hư không. Lêu lêu, nhìn Tiêu Trần ma tính biến mất ở nơi đây, Tiêu Trần thần tính lại bắt đầu le lưỡi. Cô gái xoa xoa đầu nhỏ của Tiêu Trần thần tính đầy trìu mến, sau này đừng đánh nhau với hắn nữa, thật ra hắn là người đáng thương rất cô độc. Tiêu Trần thần tính gãi đầu, hình như là hắn không có bằng hữu. Cô gái lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng, gõ nhẹ lên cái trán của Tiêu Trần thần tính, vật quan trọng như vậy, làm sao có thể tùy tiện ném lung tung. Hì hì, Tiêu Trần thần tính ngượng ngùng thè lưỡi. Thứ này tôi giúp cậu bảo quản, có rảnh thì về thể xác của bàn cổ đại thần đợi, ở nơi đó thứ gì cũng không thể trinh tra được động tĩnh của các cậu. Cô gái nói rồi kéo kéo mặt của Tiêu Trần thần tính, tiếp đó bóng người biến mất tìm không thấy. À, đã đi rồi. Tiêu Trần thần tính bĩu môi, gương mặt không vui. Bởi vì lần này đại đạo tỷ tỷ thế mà lại không cho hắn lễ vật. Khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Trần thần tính dẫn mấy người thiên lang tinh đi về phía địa cầu, bởi vì địa cầu chính là thể xác của bàn cổ trong miệng chân thân đại đạo. Dĩ nhiên tính tình Tiêu Trần thần tính ham chơi, dọc theo con đường này nơi đây nhìn một cái nơi kia nhìn một chút, nhất định không thể đến địa cầu trong 10 năm 8 năm được. Trong hư không, Tiêu Trần khẽ hát, dưới sự hộ tống của Xích Long Tinh và Thương Lang Tinh, đuổi theo, thuyền buôn. Nghe xong mấy chuyện Tiêu Trần thần tính làm, Tiêu Trần khẽ hát, gương mặt sốt ruột. Đương nhiên hai người Xích Long Tinh cũng không có ở hiện trường, chuyện cũ bọn họ nói cũng là nghe được từ miệng của Chu Tức Tinh. Hơn nữa rất nhiều chi tiết của cuộc đối thoại giữa Tiêu Trần ma tính và đại đạo, bọn họ cũng không biết. Tôi nói cho mấy người, thần côn cả ngày nghịch ngợm vô cùng, các người nên kéo đầu lưỡi của hắn, sau đó quấn quanh cổ cây đánh cho một trận, thì hắn sẽ đàng hoàng. Hai người Xích Long Tinh nghe vậy đầu đầy mồ hôi, bởi vì loại chuyện như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ có Tiêu Trần mới làm được, nếu không sao lại nói Tiêu Trần thần tính thấy Tiêu Trần nhân tính thì sẽ sợ vô cùng. Xích Long Tinh chính là cảnh giới ngụy đế thứ thiện, tốc độ đi đường nhanh chóng biết bao, rất nhanh thuyền buôn đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Trần. Lúc này, trên thuyền buôn có thể nói là tình cảnh bi thảm. Bởi vì đã rất lâu rồi không có tin tức gì của Tiêu Trần, mấy người Phượng Hà trở về đi tìm rất nhiều lần, thế nhưng ở chỗ trước đó, ngoại trừ vô số thi thể bị nghiền nát ra thì cũng không còn thấy mấy thứ khác. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần đã không còn sống. cô nương Tiếu Sương vẫn tự trách, thậm chí một lần còn muốn tự sát. Bởi vì cô ta cảm thấy là mình đã hại Tiêu Trần, nếu không phải bởi vì chìa khóa, Tiêu Trần cũng sẽ không phải chịu kiếp nạn này. Tiểu nha đầu Lưu Tô Minh Nguyệt này, trong khoảng thời gian Tiêu Trần không ở đây này, một ngày khóc đến muộn, khóc đến nỗi con mắt đều sắp mù, cho dù mặc nham an ủi như thế nào đều không có tác dụng. Mà hai người Trần Thiếu Kiệt cùng U Dương Đức cũng là cả ngày than thở, không có Tiêu Trần xinh đẹp, lại để cho hai người bọn họ cảm thấy, rốt cuộc không mặt mũi đi gặp Tiêu cô nương. Tiểu nha đầu ăn chút gì đó đi. Phượng Hà bưng một ít đồ ăn tới, đi đến bên người Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi ở trên dây thuyền ngơ ngác nhìn hư không bên ngoài thương thuyền, không ngừng lau nước mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt đã thật lâu không có ăn gì rồi, nhìn vô cùng tiểu tụy. Mặc Nham thủ hộ ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Phượng Hà không quấy rầy Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiếu Sương núp ở trong góc bên cạnh, ôm chân của mình thật chặt, như một chú chim con bị thương. A, nhìn bộ dạng mọi người như vậy, Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài. Phanh, Mặc Nham thủ hộ Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên, lực lượng cường đại làm cho thương thuyền dưới chân phát ra âm thanh giống như nổ tung. Phượng Hà lại càng hoảng sợ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn Mặc Nham. Đến rồi. Mặc Nham một tay bắt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt bỏ vào trong tay, chăm chú nhìn chằm chằm hư không phương xa. Tiếu Sương giờ phút này một mực như một con ngỗng ngốc, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt đầy tơ máu, tràn đầy hoảng sợ. Nhiệt độ trên thuyền buôn đột nhiên giảm xuống, không biết từ khi nào, trên bong thuyền lại kết lên một tầng miếng băng mỏng. Càng khoa trương chính là, trên thương thuyền lại bắt đầu có tuyết rơi xuống. Bông tuyết bồng bềnh rơi xuống, rơi vào trên đầu mọi người, trên vai, lông mày. Sắc mặt Phượng Hà từ hồng chuyển trắng, sau đó từ trắng lại chuyển thành xanh. Đề phòng. Phượng Hà giống như nổi điên giống lên, bởi vì trong hư không ở phương xa, một vòng màu trắng chói mắt đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Mà cái loại khí tức khủng bố này, chỉ có Ngụy Đế mới xứng có được. Nhưng tựa hồ đã không còn kịp rồi, vòng màu trắng kia đột nhiên tăng tốc nhanh hơn. Một cỗ hơi lạnh thấu xương quét qua tất cả toàn bộ thương thuyền, ở trong một chớp mắt toàn bộ thương thuyền tựa hồ tiến nhập thời đại băng hà. Trở về cùng ta, một giọng nữ lạnh như băng đột nhiên vang lên. Đợi đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, một nữ tử áo trắng bồng bềnh, đẹp được đến không gì sánh được, đã đứng ở trước người Tiếu Sương. Nữ tử đẹp thì đúng là đẹp, chỉ là sự lãnh lẽo như băng quanh thân này, cũng với khí chất cách xa người hàng ngàn dặm, chỉ sợ là không có ai dám tới gần. Quan trọng nhất là, nữ nhân này là một Ngụy Đế. Khí tức băng tuyết nồng đậm dày đặc kia, còn có sát ý lăng lệ ác liệt không cách nào miêu tả kia, đều đang nói cho mọi người, thực lực của nữ nhân này là có được từ trong đống người chết. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Mặc Nham có thể cùng chi tướng cầm 1-2, chỉ sợ không người nào có thể tiếp được một chiêu của nàng. Mọi người không dám vọng động, chỉ có thể lặng lặng nhìn sự tình phát triển. Nữ tử này tựa hồ là đến tìm Tiếu Sương, chẳng lẽ cũng là vì chìa khóa bảo tàng thần vương. Con mắt Tiếu Sương tràn đầy tơ máu, chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử, bất chi bất giác, lệ đã rơi đầy mặt. Quán chủ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếu Sương đột nhiên quỳ trên mặt đất không ngừng, dập đầu với nữ tử kia, tiếng dập đầu bốp bốp vang lên, thẳng đến khi cái trán ưa máu. Nữ tử lại vẫn là vẻ mặt lạnh, lùng, chỉ lạnh như băng nói, hậu quả của việc tự tiện rời khỏi Thu Hồng Tử Quán, ngươi nên biết rõ. Hít, nghe được bốn chữ Thu Hồng Tử Quán, tất cả mọi người cơ hồ đều là hít vào một hơi. Bởi vì Thu Hồng Tử Quán, thật sự rất có tiếng, nổi danh đến nỗi, là một tổ chức sát thủ có thể làm cho tất cả tu sĩ sợ hãi, từ sâu bên trong xương cốt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử, bởi vì lúc trước Tiếu Sương tự hồ gọi nàng là quán chủ. Lẽ nào nữ tử này chính là sát thủ đầu lĩnh của Thu Hồng Tử Quán? Chỉ bộ dạng yêu kiều không nhiễm khói lửa nhân gian, thật sự khác xa so với sát thủ bên trong của bọn họ. Tiếu Sương ngừng dập đầu, ngẩng đầu nhìn nữ tử, giờ phút này nàng lại có một loại nhẹ nhõm như được giải thoát. Tiếu Sương nhẹ nhàng gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ hậu quả của việc tự tiện rời khỏi Thu Hồng Tử Quán, chỉ có một chữ, chết. Từ khi Thu Hồng Tử Quán sáng lập đến nay, chưa bao giờ có người an toàn rời khỏi đó. Đồ nhi về sau không thể phụng dưỡng sư phụ rồi, phụ sự dạy bảo nhiều năm của sư phụ, Tiếu Sương chỉ có thể dập đầu với người ở đây. Tiếu Sương lại trịnh trọng dập đầu 3 cái với nữ tử, cõi lòng đầy áy náy. Tiếu Sương dập đầu xong, đột nhiên lấy ra một con dao găm màu bạc, đâm thẳng vào trái tim của mình. Nữ tử cũng không nói chuyện, cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem. Người chung quanh, không đành lòng xem, nhưng bọn hắn lại không thể thay đổi cái gì. Điều có thể làm chỉ là nghiêng đầu qua một bên. Ngón tay nữ tử có chút nhếch lên, vừa muốn là ra động tác gì đó, đột nhiên một thân ảnh lại xuất hiện. Thân ảnh trực tiếp kẹp lấy dao găm màu bạc trong tay Tiếu Sương. Mọi người biến sắc, bọn hắn cảm thấy hôm nay tựa hồ là dẫm phải cứt chó rồi. Trước đó căn bản không được Ngụy Đế, giờ phút này lại đồng thời xuất hiện hai vị. Đúng vậy, nam tử đột nhiên xuất hiện này cũng là một ngụy đế. Mọi người có loại ảo giác, những năm này, ngụy đế tựa hồ cũng đáng giá rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này, thậm chí còn có một ít nữ tử nhìn hai gò má đỏ bừng. Đây là một mỹ nam tử, màu đỏ tóc dài như thác nước vén tại sau đầu, khuôn mặt hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật. Khóe mắt nam tử có một cái nốt ruồi, điều này khiến cho hắn có một loại cảm giác mị hoặc. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì nàng thế mà lại không hề phát hiện nam tử này tới như thế nào. Nói cách khác, thực lực của hắn rất có thể trên mình. Tiếu Xương ngu ngơ ngây ra một thoáng, nhìn dao găm bị kẹp lấy, có chút không biết làm sao. Phanh! Nam tử nhẹ nhàng dùng lực, thế mà lại trực tiếp bẻ gãy dao găm. Tại sao? Tiếu Xương có chút không thể hiểu mà hỏi. Tiếu Xương không rõ người này tại sao phải cứu mình, chính mình căn bản không quen biết hắn. Nam tử nhẹ nhàng nhấc mí mắt, nhưng lại không có ý định nói ra. Nam tử giơ tay lên, chỉ vào hư không phương xa. Tầm mắt của người, nhìn theo hướng nam tử chỉ thấy trong hư không, một điểm ánh sáng, đang tiếp cận thương thuyền với tốc độ cực nhanh. Trong hoảng hốt, mọi người tựa hồ trông thấy một thân ảnh cả lơ phất phơ. Hắn đang ăn gì đó, còn hát ca, mà bên cạnh thân ảnh này, một người nam tử đang thống khổ bịt lỗ tai. Oa! Trông thấy thân ảnh này, Lưu Tô Minh Nguyệt bị Mặc Nham nâng ở lòng bàn tay, oa oa khóc lớn tại chỗ. Ô ô đại đế ca ca! Lưu Tô Minh Nguyệt một bên khóc thút thít, một bên nở nụ cười. Mà Tiếu Xương cũng là lệ rơi đầy mặt, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên lại không muốn chết rồi. Phượng Hà nhìn thấy thân ảnh kia, cắn chặt môi, cuối cùng thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cách đó không xa U Dương Đức cùng Trần Thiếu Kiệt, cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cảm thấy có mặt đi tìm Tiêu cô nương rồi. Nữ tử áo trắng nhìn thân ảnh kia, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bởi vì bọn họ đã từng thấy, ở trong đại bạo diễm, nàng thiếu nợ hắn một nhân tình. Dô, tất cả các người đang ở đây ạ? Bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trên bong khi đốm sáng đến gần. Thấy Tiêu Trần có tinh thần tốt, Lưu Tô Minh Nguyệt vừa khóc vừa cười nhảy vào trong ngực Tiêu Trần. Ôi, nghe lời, đừng khóc, đừng khóc. Nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt đã gầy đi rất nhiều, Tiêu Trần trên mặt đầy vẻ đau lòng. Ô ô Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng nghẹn ngào, nhưng lúc này cô không thể nói được lời nào. Tiêu Trần nhét trái cây còn lại vào trong lòng của Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt cuối cùng cũng có khẩu vị, cầm trái cây vui vẻ nhấm nháp. Tiêu Trần nhìn người bên cạnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử áo trắng. Tiêu Trần cười nói, đã lâu không gặp, ta nhớ tới tên ngươi là Sơ Nhất, đúng không? Trái tim của mọi người đột nhiên nhấc lên, đối mặt với một vị ngụy đế, mà vẫn cà lơ phất phơ như vậy, không phải là một điểm tốt. Tiếu Xương ở bên sắc mặt nhanh chóng khó coi đến cực điểm, cô biết tính khí của nữ tử áo trắng, đối với những nam tử dám nói chuyện với mình, cô luôn là tiện tay giết chết. Tiếu Xương vội vàng nói, sư phụ. Tiếu Xương vừa nói hai từ, cô đã bị cái phất tay của nữ tử cắt ngang. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu nói với Tiêu Trần, ngài có trí nhớ tốt. Tất cả mọi người đều móc móc lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe không rõ, đường đường là ngụy đế lại dùng kính ngữ đối mặt tiểu tân binh sao. Tiêu Trần nhìn Tiếu Xương, cười nói, tôi vẫn biết một chút về Tiếu Xương cô nương. Cô ấy tâm tính lương thiện, không thể là một kẻ giết người, rời khỏi Thu Hồng Tử Quán, đối với cô, hay đối với cô ấy, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, hay là mọi chuyện cứ như vậy đi. Sơ Nhất nhìn Tiếu Xương xấu hổ cúi đầu, đồng thời cô có chút không hiểu sao, sư phụ trước đây tính khí lạnh lùng nhất, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy? Sơ Nhất nhẹ giọng hỏi, nghĩ kỹ rồi. Tiếu Xương gật đầu chắc chắn, cô không muốn sống một cuộc sống sát thủ. Sơ Nhất lại nhìn Tiêu Trần gật đầu, hai bên không nợ nhau. Sơ Nhất đã hiểu được ý tứ của Tiểu Trần, khi đó cô nợ Tiêu Trần một ân tình, hôm nay nếu bỏ qua Tiếu Xương thì cái tình này coi như được trả lại. Sơ Nhất nhẹ thở ra một hơi, người có cảnh giới như cô, sợ nhất chính là không trả hết nhân tình. Nếu hai bên đã không ai còn nợ ai nữa, đối với Tiếu Xương mà nói đây đã là một kết cục không tệ. Tiếu Xương cuối cùng lộ ra một nụ cười đã mất từ lâu, nhưng đồng thời cũng có chút khó tin. Nhìn Tiêu Trần, đôi mắt cô đầy những vì sao rực rỡ. Đại đế, chuyện đã xong, chúng ta cũng nên nói lời từ biệt. Xích Long Tinh tiến lại gần Tiêu Trần, thận trọng nói. Xích Long trầm giọng nói, hắn không muốn quá nhiều người biết thân phận của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt gọi Tiêu Trần là đại đế ca ca, tất cả mọi người có thể nghĩ rằng đó chỉ là cách gọi của một đứa trẻ cho vui. Nếu ngụy đế như Xích Long ảnh cũng gọi Tiêu Trần là đại đế, thì danh tính của Tiêu Trần là đại đế sẽ được xác thực. Dựa vào thực lực hiện tại của Tiêu Trần, địa vị đại đế có thể mang đến cho Tiêu Trần nhiều phiền phức không đáng có. Tiêu Trần nhẹ gật đầu nhìn nốt ruồi nước mắt nơi khóe mắt Xích Long ảnh có thể cởi nốt ruồi nước mắt của mình ra được không trời sinh kèm theo mị hoặc, hết lần này tới lần khác lại bất cận nhân tình, ngươi đã làm tan nát trái tim của rất nhiều mỹ nhân. Xích Long Ảnh bất đắc dĩ sờ lên khóe mắt, đây là trời sinh đấy, hắn có thể làm gì? À, Thương Lang Tinh, giao tất cả đồ ăn ngon của cậu cho tôi trước khi cậu rời đi. Nhìn Minh Nguyệt đang ăn một cách vui vẻ, Tiêu Trần nắm lấy Thương Lang Tinh đang định bỏ chạy. Tuy nhiên, Tiêu Trần biết rằng nhóc này và Thương Lang Tinh chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống hàng ngày của thần côn, trên người nhất định có những thứ tốt. Thương Lang Tinh nói với một vẻ mặt đau khổ, một nửa anh thấy có được không? Được đấy, sau này nếu gặp được sư phụ của cậu, tôi sẽ đánh hắn hai trận, cậu thấy như thế nào? Tiêu Trần cười xấu xa. Được, đưa hết này. Thương Lang Tinh sợ đến mức rúi vào tay Tiêu Trần một chiếc nhẫn nhỏ. Nhân tiện, tôi nhớ tới đoàn lữ hành ở Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, dường như đi ngang qua đại diệt tinh không? Hình ảnh Xích Long ở bên cạnh đang suy nghĩ gì đó, lông mày hơi nhíu lại. Tiêu Trần gật đầu, cái gì, có chuyện gì sao? Xích Long Ảnh trịnh trọng gật đầu, nhỏ giọng nói, đại diệt tinh không có nơi tĩnh lặng sinh ra. Tôi đề nghị lão nhân gia ngài, đừng đi nơi đó. Ai? Mẹ nó, không phải là bảo tàng của thần vương sao? Làm sao lại trở thành nơi tĩnh lặng? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Xích Long Ảnh gật đầu, bên ngoài nghe đồn là có bảo tàng của thần vương. Nhưng đại đế nói xem ra bảo tàng của thần vương chỉ là dẫn, kỳ thực là nó được sinh ra ở một nơi tĩnh lặng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiêu Trần trầm ngâm gật đầu rồi đuổi hai người đi. Nhìn hai người rời đi, mọi người lại nhìn Tiêu Trần, ánh mắt của họ đã thay đổi. Bất kể là vì cái gì, có thể khiến cho hai vị ngụy đế hạ thấp tư thái, Tiêu Trần tuyệt đối không hề đơn giản. Về phần Sơ Nhất, sau khi nói chuyện với Tiếu Sương một lúc, cũng rời khỏi thương thuyền. Sự việc cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Trần cũng nói về trải nghiệm của những ngày này. Khi nghe tin Tiêu Trần suýt chết đói vì lạc đường, mọi người thiếu chút nữa bị sặc chết. Một tháng sau, chiếc thương thuyền cuối cùng cũng đến Vô Cực Đại Thế Giới. Con đường cuối cùng cũng yên ắng, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thương đội sẽ dừng lại ở Vô Cực Đại Thế Giới trong một khoảng thời gian, giao hàng và mua hàng. Hầu hết mọi người sẽ đến thăm Đại Thế Giới thương đội đỗ lại một chút. Ngược lại là Tiêu Trần, gia hỏa thích tham gia cuộc vui, lần này lại không có hứng thú. Ngoài việc ngày ngày trêu chọc Lưu Tô Minh Nguyệt, thì chính là đánh vương bát quyền mà tự mình nghĩ ra. Thời gian này Tiếu Sương rất sốt ruột, bởi vì sau khi chuyện của cô được giải quyết, Tiêu Trần không chỉ trả lại cho cô chìa khóa bảo tàng của thần vương, mà còn không còn quan tâm đến thái độ của cô như trước nữa. Tuy rằng mỗi lần Tiêu Trần nhìn thấy chính mình, hắn vẫn là nói đùa vài câu. Tuy nhiên, Tiếu Sương có thể cảm thấy rằng Tiêu Trần có một loại thờ ơ phát ra từ trong xương. Hay nói chính xác hơn, Tiêu Trần đối với tất cả mọi người, ngoại trừ tiểu nha đầu Lưu Tô Minh Nguyệt, đều có một loại thờ ơ từ tận đáy lòng. Chỉ là, sự thờ ơ này đã được che giấu bởi sự không đứng đắn của Tiêu Trần. Và trực giác vượt quá tưởng tượng nổi của Tiếu Sương đã nhận thức được sự thờ ơ này, có lẽ chính Tiêu Trần cũng không biết rằng mình thực ra là một người rất lãnh đạm. Tiếu Sương luôn tìm nhiều lý do khác nhau để tiếp cận Tiêu Trần, nhưng càng tiếp xúc, không hiểu vì lý do gì, cô càng thấy sợ Tiêu Trần hơn. Loại sợ hãi đến từ sâu thẳm tâm hồn khiến cô sợ hãi, Tiếu Sương thậm chí còn muốn phong ấn trực giác quá mạnh mẽ của mình. Tiếu Sương cố gắng nhịn xuống, mặc dù cô sợ, nhưng cô muốn biết Tiêu Trần rốt cuộc là người như thế nào. Sự phức tạp trên người Tiêu Trần, thực sự quá tại mê người. Đương nhiên Tiêu Trần biết tình cảm của Tiếu Sương dành cho mình, nhưng đã đến trình độ của Tiêu Trần, gần như không có dục vọng gì với tình yêu nam nữ. Nếu miễn cưỡng nói rằng có, chắc cũng chỉ có Ngục Long mà thôi. Thậm chí đối với Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần cũng chỉ nuôi cô như là con gái. Tiêu Trần đã nói chuyện với Tiếu Sương một lần, cũng nói rõ thái độ của mình, bày tỏ rõ ràng mình không thể nào với cô ta. Nhưng cô gái bướng bỉnh này không hề có ý định bỏ cuộc, mỗi ngày vẫn chạy tới chỗ của Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng hết cách, cũng không thể trói Tiếu Sương lại được, nên đành mặc kệ. Thuyền buôn dừng lại ở Vô Cực Đại Thế Giới gần một tháng mới lần nữa lên đường. Đây là điều bất tiện của thuyền buôn, trên đường đi sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Sau khi thuyền buôn khởi hành, Tiêu Trần cuối cùng cũng ngừng đánh vương bát quyền của bản thân, bước ra khỏi khu rừng nhỏ mình đang sống. Đi tìm Phượng Hà và Nhan Tử Ninh. Nhìn Tiếu Sương ngoan ngoãn bên cạnh Tiêu Trần, khuôn mặt Phượng Hà đầy vui vẻ và mập mờ. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này suốt ngày chạy về phía hắn, trong mắt người khác chính là quan hệ không bình thường, cho dù Tiêu Trần có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ ràng được. Quá lời giải thích, Tiêu Trần hỏi, Hà tỷ, còn bao lâu nữa thuyền buôn mới đến đại diệt tinh không? Phượng Hà suy tư một lúc, nếu tốc độ đủ nhanh, khoảng 1 năm nữa sẽ đến nơi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nếu bây giờ để cho thuyền buôn trở về địa điểm xuất phát, các cô có thể chịu tổn thất không? Phượng Hà không chút do dự lắc đầu, không thể nào, nếu bây giờ trở về địa điểm xuất phát, hiệu buôn Vạn Vĩnh không thể gánh nổi tổn thất đâu. Sao? Có chuyện gì à? Trong lòng Phượng Hà có dự cảm xấu. Tiêu Trần gật đầu, Tôi nhận được tin tức, trong đại diệt tinh không không chỉ có bảo tàng thần vương, mà còn có nơi tĩnh lặng sắp hiện thế. Nơi tĩnh lặng? Nhan Tử Ninh đang xem tinh đồ ở bên cạnh nhíu mày, có chút không hiểu nơi tĩnh lặng này là gì. Nơi tĩnh lặng, theo nghĩa đen là nơi đại diện cho cái chết. Tất nhiên, chúng ta không thể so sánh nơi tĩnh lặng với hung địa tuyệt địa bình thường. Cả hai không cùng đẳng cấp. Nơi tĩnh lặng là tuyệt đối không cho phép vật sống tồn tại. Tiêu Trần vô cùng kiên nhẫn giải thích. Chỉ là Nhan Tử Ninh các cô chưa bao giờ nghe nói về nơi tĩnh lặng, dường như không quá coi trọng nó. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai, điều này cũng không trách các cô, ngay cả chính Tiêu Trần cũng chỉ gặp nơi tĩnh lặng một lần. Hơn nữa nơi tĩnh lặng gặp lần đó phạm vi rất nhỏ, không xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Trần suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cần phải đi thuyền buôn đến Liên Hoa Động Thiên, hơn nữa hiệu buôn Vạn Vĩnh không thể chịu tổn thất mà trở về địa điểm xuất phát được, vậy nên đi tới Đại Diệt Tinh không là chuyện ván đã đóng thuyền. Bảo tàng thần vương và nơi tĩnh lặng hiện thế còn chưa có thời gian cố định. Tiêu Trần cảm thấy chỉ có thể đi tìm vận may, cũng hy vọng khi đến Đại Diệt Tinh không sẽ không gặp phải mấy chuyện suối quẩy này. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Tiêu Trần, Nhan Tử Ninh ngạc nhiên hỏi, nguy hiểm lắm à? Tiêu Trần gật đầu, nơi tĩnh lặng là vùng đất bên ngoài. Ngoại trừ đại đế không gò bó có thể tiến vào, những tu sĩ dưới đại đế nếu tiến vào đều sẽ phải chết. Nhan Tử Ninh nghe thấy thế vô cùng sửng sờ. Vùng đất bên ngoài đạo. Có nơi mà đại đạo không vươn tới sao? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhan Tử Ninh trầm mặc một hồi, như vậy đi, sau khi đến Đại Diệt Tinh không rồi nói tiếp. Nếu có nguy hiểm, trở về địa điểm xuất phát cũng không muộn. Tiêu Trần gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng rồi, các cô có tài liệu gì để chế tạo thuyền không? Tiêu Trần nhớ tới tính toán của mình, mở miệng hỏi. Tiêu Trần chuẩn bị. Sau khi trở về địa cầu sẽ mở một số tuyến đường biển hư không cho địa cầu. Điều này có thể nói là sẽ mang lại lợi ích to lớn cho địa cầu. Chưa nói đến lợi nhuận, nếu địa cầu có thương đội của riêng mình, vậy thì địa vị giang hồ của địa cầu sẽ không thể so sánh nổi. Hơn nữa nói lợi ích của đường biển hư không này sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn đời sau, cũng không ngoa đâu. Chỉ là muốn xây dựng một thương đội hư không, không chỉ cần tài liệu là một con số thiên văn, mà sự nguy hiểm của việc mở ra một tuyến đường biển mới. Cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Có quá nhiều nguy hiểm trong hư không, nếu không chú ý có thể là kết cục toàn quân bị diệt. Đương nhiên, Tiêu Trần không quá lo lắng về việc mở ra một đường biển mới, có hắn ở đây, mặc dù có gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Tiêu Trần có một số vấn đề đau đầu đó là tài liệu chế tạo thuyền. Tài liệu để chế tạo nên một thuyền buôn hư không có thể nói là chỉ có thể gặp, mà không thể cầu. Ngay cả khi có người muốn bán, cũng không phải là thứ mà một tên đỗ nghèo khỉ như Tiêu Trần có thể mua được. Tiêu Trần tự hỏi liệu có thể kiếm được một ít ở chỗ của Nhan Tử Ninh không? Nhan Tử Ninh lắc đầu, tài liệu để chế tạo thuyền buôn thật sự quá quý giá. Ngay cả hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng không có bao nhiêu hàng tồn kho, thậm chí còn không đủ để chế tạo một chiếc thuyền buôn nữa. Tiêu Trần nhe răng có chút nhức hết cả bi, tuy đã dự đoán kết quả này nhưng trong lòng vẫn hơi thất vọng. Đúng rồi, nhóc con, cậu có thể đi tìm Trần Thiếu Kiệt. Nhà họ Trần của hắn ta tiền nhiều như nước, nói không chừng sẽ có một ít hàng tồn. Nhan Tử Ninh nghĩ ra một biện pháp cho Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, cũng chỉ đành vậy. Tạm biệt đám người Nhan Tử Ninh, Tiêu Trần đi tìm Trần Thiếu Kiệt. Lúc này Trần Thiếu Kiệt đang cãi qua cãi về với tên ngốc U Dương Đức. Hai tên này dường như chẳng có giây phút nào rảnh rỗi khi ở cùng nhau cả. Về phần nguyên nhân, Tiêu Trần dùng mông cũng biết, chắc chắn là do tỷ tỷ của chính mình rồi. Nhìn thấy Tiêu Trần, họ cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tiêu Trần giải thích mục đích đến của mình, Trần Thiếu Kiệt lắc đầu như trống bỏi. Về tài liệu chế tạo thuyền, ngay cả nhà họ Trần của tôi cũng không dư giả gì. Thứ này quá hiếm. Nhưng, Trần Thiếu Kiệt xoay chuyển lời nói, tôi biết ở đâu có. Tiêu Trần trợn tròn mắt, anh đừng nói với tôi nơi nào đó hoang dã đó nha. Trần Thiếu Kiệt cười lắc đầu, mục đích lần này của tôi cũng là nơi đó. Có người phát hiện ra cả một tinh cầu được tạo thành từ thiên kim, đem nó bán đấu giá ở đạo nhất đại thế giới. Cả một tinh cầu đều là thiên kim. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, giá trị của tinh cầu này là không thể nào đo đếm được. Ước tính đại khái có thể chế tạo được ít nhất 3 chiếc thuyền buôn thiên cấp. 3 chiếc thuyền buôn thiên cấp là khái niệm gì, hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng coi là nhiều tiền như nước, nhưng các cô lại không có một chiếc thuyền buôn thiên cấp nào. Ngay cả nhà họ Trần được xưng là giàu có nhất, cũng chỉ có một thuyền buôn thiên cấp mà thôi. Không mua nổi, không mua nổi, con bà nó. Tiêu Trần tức giận lắc đầu, tại sao mình lại không gặp được loại chuyện tốt này chứ? Đến lúc đó xem tình hình ác, nếu nhà họ Trần của chúng ta có thể giành được, tôi có thể chia một phần cho tiểu huynh đệ. Trần Thiếu Kiệt cực kỳ hào phóng, xem ra sức hút của tỷ tỷ Tiêu Trần thật sự không hề nhỏ. Phi, chẳng phải là chút tiền nát thôi sao, tôi cũng có thể mua được U Dương Đức như ăn phải tranh trở nên chua lè. Cậu, hay là nhà họ U Dương của cậu? Trần Thiếu Kiệt cười lạnh. U Dương Đức nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, nhưng không ngờ lại không cãi lại. Trần Thiếu Kiệt nói không sai, trong số các gia tộc lớn được biết đến, có lẽ chỉ có một số gia tộc đếm được, trên đầu ngón tay đủ khả năng mua nổi một ngôi sao như vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, từ chối lòng tốt của Trần Thiếu Kiệt. Thứ nhất, Tiêu Trần không thích nợ nhân tình của người khác. Thứ hai, ngay cả khi Trần Thiếu Kiệt sẵn sàng chia sẻ một ít cho mình, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Tiêu Trần muốn chế tạo một thương đội hư không siêu cấp, nếu có quá ít tài liệu thì sẽ không thực hiện được. Thôi bỏ đi, đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Trong 3 tháng tiếp theo, thuyền buôn tiến lên khá yên bình. Ngoài việc chạm trán với một vài sinh vật bên ngoài hư không, cũng không gặp tai nạn diệt sạch nào như hư không tan vỡ. Tiêu Trần khá thoải mái, ngoại trừ việc tu vi sống dở chết dở không có gì tiến triển. Chẳng bao lâu đã đến đạo nhất đại thế giới. Đạo nhất đại thế giới là một đại thế giới rất nổi tiếng, ngoại trừ việc đứng đầu về thực lực, tu sĩ ở đây cũng rất chi là thú vị. Bởi vì hầu hết các tu sĩ ở đây đều xuất thân từ dòng dõi phù tu. Không có tài liệu nào chứng nhận nguồn gốc của phù tu, đây là một môn phái rất cổ xưa. Nó đã rất phổ biến ngay cả trong thời đại Thái Cổ. Phù tu có một hành vi đặc trưng, đó là niệm chú ngữ khi cần thi thuật. Chú ngữ trở thành sự diễn đạt tư tưởng chân thành của người thi thuật, thanh âm phát ra từ đáy lòng được thêm trên phù. Trên phù mang rất nhiều thông tin đại đạo, cái mà mọi người gọi là pháp thuật là dùng để chỉ phù, triện, chú làm gốc phù tu. Phù là sự kết hợp của các chấm và đường được vẽ bằng bút đỏ hoặc bút mực, với sự kết hợp của các ký tự và hình ảnh, một hình ảnh thần bí bị chi phối bởi các nét uốn cong. Hầu hết phù tu có thể xua đuổi quỷ thần, chữa khỏi bệnh tật tai họa, cũng có thể gợi lên dị tượng thiên địa. Một phù tu đỉnh cấp thậm chí có thể sử dụng một phù để định càn khôn. Mấy câu nói có tính hình tượng của phái phù tu này cực kỳ chính xác, biết vẽ bùa nghèo, chọc quỷ thần kinh hãi. Không biết vẽ bùa nghèo, chọc quỷ thần cùng cười. Gần đây đạo nhất đại thế giới vô cùng náo nhiệt, bởi vì cả một ngôi sao thiên kim có thể chế tạo thương thuyền hư không sẽ được bán đấu giá ở đây. Người có thực lực cạnh tranh, người không có thực lực đến xem cuộc vui, từ khắp nơi đổ về đạo nhất đại thế giới. Và hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng sẽ ở lại đạo nhất đại thế giới một thời gian ngắn. Tiêu Trần quyết định nhân cơ hội này xuống xem có cơ hội nhét ngôi sao sắp đấu giá này vào túi không. Đương nhiên, Tiêu Trần, một tên đỗ nghèo khỉ, không một xu dính túi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đem theo Lưu Tô Minh Nguyệt và Tiếu Sưng giống như thuốc cao bôi trên da chó, Tiêu Trần xuống thuyền cùng mọi người đi đến đạo nhất đại thế giới. Nơi đầu tiên xuống thuyền là một dương bàn cực lớn, đây là một pháp bảo phẩm cấp rất cao. Mỗi một người muốn đi vào đạo nhất, đại thế giới phải đăng ký thông tin thân phận của mình ở đây, tất cả tu sĩ không rõ lai lịch đều không được phép tiến vào. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu đụng phải một số tu sĩ vô không có ý tốt xông vào gây sự, thì phiền phức lắm. Tiêu Trần nhìn đám người rậm rạp chẳng chịt, dương bàn náo nhiệt như chợ bán thức ăn, mí mắt nhảy lên, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đào đâu ra nhiều người như vậy. U Dương Đức ở một bên lắc đầu nói, ở đây thừa thải một số phù chú đặc biệt, lại có đại hội đấu giá, cho nên có nhiều người đến cũng là chuyện bình thường. Trần công tử. Lúc này, một thanh âm nhiệt tình vang lên. Trần Thiếu Kiệt bên cạnh nhíu mày, theo thanh âm nhìn sang. Cách đó không xa, một gã siêu béo nặng hơn 200 cân. Cao trên dưới 1m6 bị một đám người vây quanh, đi về phía Trần Thiếu Kiệt. Tên mập mặt đầy dầu, cười như kẻ thiểu năng, hai tay được hai người đẹp kéo, bộ dạng trông như nhân sinh doanh gia. Tên mập còn đi cùng với hai đạo sĩ tiên phong đạo cốt, nhìn cách đạo sĩ cười cùng gã thì thân phận của tên mập này có lẽ không đơn giản. Tên mập lắc lư về phía Trần Thiếu Kiệt, thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt nhỏ gần như không thể thấy của gã. Nhìn thấy tên mập, đôi mắt Trần Thiếu Kiệt hơi nheo lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dô, Trần công tử, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Tên mập cười híp mắt dừng lại trước mặt Trần Thiếu Kiệt, vui vẻ như thể gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người. Trần Thiếu Kiệt mặt mày co quắp vậy mà lại kéo khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười. Ngũ thiếu gia, tại sao anh không ở nhà cùng mấy tiểu thiếp kia làm một số chuyện, mà lại chạy tới đây làm gì? Ha ha, nghe đến đây, những người xung quanh xem náo nhiệt đều phá lên cười. Nghe thấy tiếng cười của những người xung quanh, tên mập cũng không để ý, chỉ nhếch khóe miệng. Nói xoáy, bổn thiếu gia đương nhiên ở đây để làm chuyện Trần công tử muốn làm đó. Các tu sĩ đến đạo nhất đại thế giới không ngoài một mục đích. Xin phù mà thôi. Phù của đạo nhất đại thế giới rất nổi danh, có rất nhiều loại phù đặc biệt mà chỉ có các tu sĩ ở đây mới làm được. Vì vậy các tu sĩ từ các thế giới khác đến đây nhiều năm để xin phù. Đương nhiên khoảng thời gian hiện tại còn có một mục đích khác, đó là một số tập đoàn lớn tới đây vì nguyên vật liệu của thương thuyền hư không. Ồ, Trần Thiếu Kiệt nhướng mi, với tài lực của nhà họ Ngũ. Nghe những lời đó chẳng lẽ tên mập này đến vì nguyên vật liệu của thương thuyền hư không? Chỉ là tên mập này, không biết là người phương nào mà lại dám khiêu chiến Trần Thiếu Kiệt đại diện nhà họ Trần, tập đoàn số 1 số 2 như vậy. Hơn nữa, hai người này vừa gặp mặt đã cãi nhau, hiện trường cũng không nói một lời, xem ra có ân oán sâu lắm. Tên mập móc móc lỗ tai, nói đầy ẩn ý, nhà họ Trần có tiền là điều đương nhiên, nhưng có một số thứ tiền không mua được. Con mắt của Trần Thiếu Kiệt lại híp lại, lông mày hơi nhíu lại, nghĩ về điều đó. Những đạo sĩ ở đạo nhất đại thế giới này nổi danh cao lãnh, bây giờ lại đối với tên mập chết tiệt này khách sáo như vậy. Xem ra tên này có thứ đó mà những đạo sĩ này rất cần. Nói vậy thì loại đấu giá cấp độ này có lẽ có nội tình đấy. Có thể những tài liệu đó đã đến tay tên mập này, về phần đấu giá thì cũng chỉ là mang tính hình thức mà thôi. Về phần tại sao không trực tiếp đưa tài liệu cho tên mập mà còn tổ chức đấu giá? Điều này rất dễ hiểu, một cuộc đấu giá sẽ náo nhiệt đến nhường nào. Không chỉ thu hút một lượng lớn tu sĩ đến với đạo nhất đại thế giới, mà còn có thể kích thích kinh tế tăng trưởng, cớ sao lại không làm? Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán của Trần Thiếu Kiệt mà thôi. Tiêu Trần ở bên cạnh nhàm chán quan sát, những chuyện lộn xộn, lục đục với nhau này, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tiêu Trần lắc đầu dẫn Tiếu Xương rời khỏi đây. Không ai để ý, ánh mắt của tên mập quét qua người Tiếu Xương, lóe lên một tia tham lam. Đến chỗ đăng ký, người phụ trách đăng ký là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi. Tiêu Trần nhận thấy vị tiểu đạo sĩ này vậy mà lại đội mũ liên hoa. Mũ liên hoa, một trong ba mũ của đạo môn, chỉ những cao công pháp sư mới có thể đội mũ này. Xem ra, tiểu đạo sĩ mi thanh tú mục này cũng không phải là vô hại như vẻ bề ngoài. Tiểu đạo sĩ giải thích một số điều, chẳng qua là một số thứ vô nghĩa về việc không được gây chuyện, tuân theo các quy tắc, vân vân và mây mây mà thôi. Ngài muốn đi thành phố nào? Tiểu đạo sĩ hỏi sau khi đã giải thích xong. Tiêu Trần cũng không biết đi đâu, lười biếng hỏi, nhóc con, giới thiệu cho tôi một chỗ đi. Nghe thấy xưng hô của Tiêu Trần, tiểu đạo sĩ không chút khó chịu, cười khẽ, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cùng với bộ dạng mi thanh tú mục ấy, quả thực trông cực kỳ giống như một cô gái xinh đẹp. Tiêu Trần nhìn thẳng bĩu môi, khí gay trong gay. Công tử, ngài là người xin bùa, hay là đi du ngoạn vậy? Tiểu đạo sĩ hỏi. Tiêu Trần giống như tên nghèo kiết xác, tiểu đạo sĩ này cũng không nghĩ tới việc Tiêu Trần sẽ tham gia đại hội đấu giá. Tiêu Trần liếc mắt, không thèm để ý, trên đời này có bao nhiêu người có thể nhìn người không mang theo thành kiến đâu, hơn nữa hắn vốn là một tên nghèo rớt mồng tơi. Tìm thành phố có nhiều người đẹp cho tiểu gia. Ui cha, địch mợ. Tiêu Trần chưa kịp nói xong, thì đã bị Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu cắn vào tai một cái. Oa oa oa. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe thấy Tiêu Trần muốn đi ngắm người đẹp, tức giận gầm gừ. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy rất chi là thú vị, cười nói, nếu công tử muốn ngắm người đẹp, tiểu đạo đề nghị ngài nên chọn nơi này. Thiên Phương Thành, đây là một thành phố thế tục lớn. Không có nhiều tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian như thế, công tử có thể thỏa sức vui chơi. Được đến đâu ui cha? Đừng cắn. Địch mợ. Tiêu Trần vừa đau vừa vui vẻ. Tiếu Xương bên cạnh vừa nhìn vừa che miệng cười không ngừng, đồng thời cô ta quả thực có chút không hiểu Tiêu Trần. Một người tuyệt sắc như mình ở bên cạnh mà Tiêu Trần lại thờ ơ, ngược lại muốn nhìn những kẻ rong chi tục phấn trong thế giới trần tục. Phí truyền tống, một viên linh thạch thuộc tính. Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm, duỗi tay ra. Tiêu Trần sững sờ tại chỗ, sao cậu không đi cướp luôn đi? Linh thạch thuộc tính, con mẹ nó có phải là cải trắng đâu? Một lần truyền tống cần một viên linh thạch thuộc tính, còn nhanh hơn cả cướp nữa. Không có tiền. Tiêu Trần trợn trắng mắt, giống như một tên du côn cơm nước xong xuôi không trả tiền. Cái này dễ thôi. Tiểu đạo sĩ cười như một hồ ly. Công tử có thể dùng bảo vật thiên tài địa bảo hoặc pháp khí đồng giá để thế chấp. Phi, mở to con mắt của cậu ra mà xem. Tiểu gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài giống kẻ có tiền lắm à. Lỗ mũi trâu nhà cậu có biết chữ nghèo viết như thế nào không? Ông đây là giai cấp vô sản vĩ đại đó. Tiêu Trần tức giận giật giật khóe miệng, đương nhiên nghèo mà lý lẽ hùng hồn như thế, đoán chừng không tìm được người thứ hai. Tiểu đạo sĩ nghe thấy thế mí mắt khẽ nhảy lên, mặc dù một viên linh thạch thuộc tính không hề rẻ, nhưng đối với một tu sĩ có thể đến đạo nhất đại thế giới, thì chắc chắn không nhiều lắm. Tôi có đây. Tiếu Xương bên cạnh lấy ra một viên linh thạch thuộc tính, nhưng vừa đưa ra đã bị Tiêu Trần cướp mất. Hôm nay ông đây không trả tiền đâu. Răng rắc, Tiêu Trần ném viên linh thạch vào miệng, nhai rồm rộp giống như nhai kẹo đường. Những người xếp hàng phía sau nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Sao lại có người hồ đồ như thế chứ? Hơn nữa năng lượng chứa trong linh thạch thuộc tính cực lớn, nhai như thế không sợ xảy ra vấn đề gì à? Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên từ mũi, miệng và tai của Tiêu Trần. Có vẻ như viên linh thạch này thuộc tính lửa. Tiêu Trần thân thể cương cân thiết cốt, ngay cả nội tạng cũng từng bị nghiệp hỏa thiêu đốt, đương nhiên không sợ chút lửa còn con này. Tiêu Trần há miệng muốn nói gì đó, nhưng khi vừa há miệng, trong miệng bỗng phun ra một ngụm lửa. Tiểu đạo sĩ đáng thương đúng lúc bị phun phải, hiện trường trở thành nướng thịt người ngay tại chỗ. Dĩ nhiên chút lửa ấy không có khả năng tạo thành tổn thương gì, chỉ khiến cho tiểu đạo sĩ hơi chật vật mà thôi. Tiểu đạo sĩ lùi về sau mấy bước, duy trì một khoảng cách an toàn, mí mắt giật liên hồi. Công tử, đây là quy định, số tiền này nhất định phải trả. Không có tiền. Tiêu Trần móc lỗ tai, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Công tử, ngài phải phân rõ phải trái đi. Tiểu đạo sĩ có chút không biết làm sao, có lẽ là lần đầu tiên gặp phải người vô lại như Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, ông đây chính là lý, ông đây chính là quy củ. Cậu, tiểu đạo sĩ nghẹn đến sắc mặt xanh tím. Ê, nhanh lên coi, lằng nhằng cái gì đấy. Người xem phía sau náo nhiệt kêu la. Cũng không phải là họ không có thời gian, chẳng qua cảm thấy náo nhiệt chưa đủ lớn. Ồn ào vài câu như vậy, khiến cho tiểu đạo sĩ thu thập Tiêu Trần mà thôi. Tiểu đạo sĩ hung hăng trợn mắt liếc nhìn mấy tên làm ầm ĩ phía sau. Trong con mắt cậu ta thế mà lại xuất hiện một ít phù chú phức tạp, người xem náo nhiệt bị dọa đến lập tức ngậm miệng lại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều thành phù chú, tu vi của tiểu đạo sĩ này, e rằng đã tăng dần từng bước. Tiền của bọn họ, bản công tử ra. Lúc này một cái túi nhỏ xẹt qua theo đường vòng cung, vững vàng rơi lên trên bàn làm việc của tiểu đạo sĩ. Một người bụng vệ đi tới, chính là tên mập nói chuyện với Trần Thiếu Kiệt lúc trước. Tiêu Trần nhìn phía sau, không phát hiện bóng dáng Trần Thiếu Kiệt đâu, cũng không biết con hàng đó chạy đi đâu rồi. Tên mập đi tới trước mặt Tiêu Trần, ôm quyền, vừa định nói cái gì đó. Kết quả Tiêu Trần cười quái gở, heo mập, có tiền thì đi giúp đỡ người nghèo đi, tới chỗ ông đây giả trang đại gia làm gì. Một tiếng heo mập làm mọi người sợ đứng chết chân tại chỗ. Mập mạp này là ai, có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Đương nhiên ngoại trừ người không quan tâm bất cứ chuyện gì như Tiêu Trần ra. Mập mạp này họ Ngũ lại còn có nhiều tiền như vậy, trong hư không chỉ có một nhà. Đó chính là nhà họ Ngũ, một trong năm gia tộc xử lý công việc trong đại thương hội. Còn về đại thương hội, là một tổ chức được thành lập bởi người làm ăn ở trong hư không. Ban đầu đại thương hội thành lập với mục đích, để người làm ăn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, dù sao buôn bán trong hư không có rất nhiều nguy hiểm. Đại thương hội có 5 gia tộc xử lý công việc, phụ trách điều hành tổng thể, 5 gia tộc này đều là tập đoàn tài chính cấp cao. Gia tộc của Trần Thiếu Kiệt cũng là một thành viên của hội đồng. 5 gia tộc này, không có gì đặc biệt, chỉ mỗi giàu có. Đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy, đại thương hội đã sớm biến chất rồi. 5 đại tài đoàn cả ngày lôi kéo đấu nhau, mày muốn làm hỏng tao, tao muốn làm hỏng mày, làm cho gà chó không yên. Đây cũng là nguyên nhân Trần Thiếu Kiệt và Ngũ Mập Mạp này không hợp nhau. Tục ngữ có câu, có tiền có thể xui ma khiến quỷ, có tiền là có thể có rất nhiều thứ, kể cả thực lực. Một ngũ thiếu gia có tiền như vậy, bị người ta kêu một tiếng heo mập rất rõ ràng, có ai chịu được không? Sắc mặt của Ngũ thiếu gia trong nháy mắt thay đổi, âm trầm nhìn Tiêu Trần cả lơ phất phơ. Nhìn cái gì vậy? Heo mập, nhìn dáng dấp của tôi đẹp trai hơn cậu, đồ vật lớn hơn cậu à? Vẻ mặt Tiêu Trần kiêu ngạo, nói xong còn lắc cái mông, bộ dạng phong tao. Người xem náo nhiệt xung quanh cười vang. Ngũ Mập Mạp híp đôi mắt nhỏ, nhếch mép một cái, chìa tay ra ngăn cản người bên cạnh chuẩn bị tiến lên. Công tử, mấy tên hộ vệ khó hiểu nhìn Ngũ Mập Mạp, bọn họ hiểu rõ ràng nhất tính khí của tên mập, có thù tất báo, tham tài háo sắc. Ngũ Mập Mạp cười khẩy, đôi mắt nhỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh một vòng, tiếng cười vang xung quanh lập tức mất. A, ngày hôm nay trời đẹp ghê, đi đi đi, chúng ta đi dạo nào. Mẹ già của tôi gọi về nhà ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người xung quanh trong nháy mắt chạy hết sạch. Dù sao tên mập này cũng không phải người dễ trâu, nếu như bị gã ghi hận, về sau sẽ không bình yên. Ngũ Mập Mạp đắc ý giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía Tiêu Trần. Vị tiểu ca này, bản công tử có lòng tốt trả tiền thay cậu, vì sao phải sỉ nhục bản công tử như vậy? Có cái dám á, đừng nói với tôi kiểu đó, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Cậu nhìn cậu xem, nhịn bộ dạng thận hư đó, không phải cậu coi trọng con nhóc kia sao? Nói tinh trùng lên óc dễ nghe quá vậy. Tiêu Trần nói rồi kéo Tiếu Sương bên cạnh. Bị Tiêu Trần kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Sương thẹn thùng đỏ bừng, trong lòng thích thú. Ngũ Mập Mạp bị nói toạc tâm tư, sắc mặt ngày càng âm trầm. Gã không ngờ rằng, thiếu niên này lại có thể ngay thẳng như thế, giống như một kẻ lỗ mãng, nói cái gì cũng dám nói. Có phải cậu muốn đánh chết tôi hay không? Rất nhiều người đều có suy nghĩ này. Tiêu Trần nhìn Ngũ Mập Mạp đầy khinh bỉ. Bộp tiếp đó Tiêu Trần vỗ một cái lên mông của Tiếu Sương. Tiếng vang lanh lảnh truyền đi rất xa. A, Tiếu Sương hoảng sợ, sau đó cúi gằm đầu xuống, càng thêm xấu hổ. Nhìn vẻ đẹp vô song của Tiếu Sương, còn có vẻ thanh thuần chỉ cô gái mới có, trong lòng Ngũ Mập Mạp như là có vô số con sâu lông đang bò, trong lòng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn. Heo mập, chỉ có thể nhìn, có phải đặc biệt khó chịu không? Tiêu Trần âm dương quái khí cười. Lại là heo mập, Ngũ Mập Mạp thật sự có chút không nhịn được, gã chưa từng thấy qua người nào thích ăn đòn như vậy. Ngũ công tử, nên đi đến hội trường. Mắt thấy Ngũ Mập Mạp sắp bạo phát, tiểu đạo sĩ mi thanh mục tú kia lạnh lùng nhắc nhở. Ngũ Mập Mạp hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Tiêu Trần, không nói một lời dẫn người rời khỏi nơi này. Chẳng qua ánh nhìn Tiêu Trần kia, e rằng đang nói cho hắn biết việc này vẫn chưa xong. Ngũ Mập Mạp vừa đi, nơi đây thanh tịnh lại. Công tử, lần này tôi miễn phí cho cậu. Tiểu đạo sĩ xem như là nhìn ra, thiếu niên trước mắt này cũng không phải tên tốt lành gì. Nào có ai tiện như vậy, để tránh đêm dài nhiều mộng, phí truyền tống một viên linh thạch thuộc tính không thu cũng được. Nghe lời này, Tiêu Trần bất mãn nhìn tiểu đạo sĩ. Gì? Lỗ mũi trâu nhà cậu có nguyên tắc được không vậy? Sao không làm việc theo quy định vậy? Tiền này cậu nói không thu là không thu à? Phụt. Tiểu đạo sĩ suýt chút nữa phun ra ngoài, đầu người này có phải có vấn đề không? Vậy ngài trả tiền này? Tiểu đạo sĩ thận trọng hỏi. Không có tiền. Tiêu Trần nhìn bầu trời xanh thẳm với vẻ mặt vô tội. Cậu. Tiểu đạo sĩ suýt chút nữa khóc lên. Nếu không phải là tổ sư gia cố ý dặn dò, người này không được chậm trễ, cậu ta thật sự muốn đánh cho Tiêu Trần một trận. Tiểu đạo sĩ khóc nức nở hỏi, vậy rốt cuộc cậu có muốn đi Thiên Phương Thành không? Đi chứ, ai không đi? Tiêu Trần lấy ra một nắm hạt dưa màu vàng, chậm rãi dập đầu lên. Lấy tiền, Tiêu Trần không có, không lấy tiền, nói cậu không theo quy củ làm việc, thằng nhãi này sao lại khó chơi như thế? Sau một nén nhang, Tiêu Trần mỹ mãn mang theo một cái túi nhỏ, bước lên truyền tống trận. Cảm ơn cậu. Tiêu Trần tiện tiện giơ cái túi với tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ lau nước mắt. Đời này cậu ta chưa từng gặp chuyện không hợp thói thường như thế. Tiểu đạo sĩ lau nước mắt, bĩu môi, hung tợn nhìn Tiêu Trần dần dần biến mất ở trong truyền tống trận. Lưu manh, vô lại, tâm thần. Tiểu đạo sĩ lăn qua lộn lại không ngừng mắng Tiêu Trần. Lúc này vài lão đạo sĩ mặc áo bào, tiên phong đạo cốt bồng bềnh lướt tới, rơi vào phía sau tiểu đạo sĩ. Khiến người ta kinh ngạc là mấy lão già này, thoạt nhìn cũng có thể làm ông nội của tiểu đạo sĩ, nhưng đều rất cung kính đứng phía sau cậu ta. Nhìn tiểu đạo sĩ khóc sướt mướt, gương mặt mấy lão đầu không nỡ. Tiểu đạo sĩ khóc xong rồi, một lão đầu nhìn lớn tuổi nhất trong đó mới thận trọng tiến lên hỏi, tiểu sư thúc tổ, ngài sao vậy? Tiểu đạo sĩ bĩu môi, vẻ mặt oan ức, cái đồ lưu manh kia, không chỉ không giao tiền, còn lấp kín truyền tống trận, cuối cùng lừa hết linh thạch tôi thu thập được trong 2 ngày qua, hắn còn kéo mặt của tôi nữa. Vài vị lão nhân nghe được giờ khóc giờ cười, thì ra chỉ là việc nhỏ này. Tuy tiểu đạo sĩ có bối phận cao dọa người, thế nhưng tuổi tác thật sự quá nhỏ, bị oan ức khổ sở trong lòng cũng bình thường. Một lão đầu lắc đầu cười, đưa tới một cái túi nhỏ, tiểu sư thúc đừng thương tâm nữa, người này sẽ kết duyên với chúng ta, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Tiểu đạo sĩ mở túi ra, thấy linh thạch sáng lấp lánh bên trong, lau nước miếng, gật đầu thật mạnh, ừ, đã biết, sư diệt ra ra. Vai vế này đủ lộn xộn. Mấy lão đầu lắc đầu cười, đứa trẻ này chỗ nào cũng tốt, chỉ quá tham tiền. Thiên Phương Thành. Thành thế tục lớn nhất đạo nhất đại thế giới, không nơi nào sánh bằng, phồn hoa cực kỳ. Có cách nói là, giả như bạn phiêu bạt vô định, thì không ngại đi đến thành phố này, đi một chuyến đến đường phố phồn hoa nhất, dùng tốc độ và bước đi tự do nhất của bạn, sau đó bạn sẽ yêu nơi đây. Từng tòa cao tầng, thẳng tắp chọc vào giữa bầu trời xanh thẳm, còn giống như kỳ phong gầy gò trong tranh sơn thủy. Tòa thành này có một nơi rất thú vị, đó chính là có rất nhiều lừa đảo giang hồ bày sạp đoán mệnh, bắt quỷ trừ tà. Dĩ nhiên chuyện này có lẽ có liên quan rất lớn tới toàn bộ hoàn cảnh của đạo nhất đại thế giới. Đạo nhất đại thế giới được cho rằng là nơi bắt nguồn của đạo môn. Đạo môn, mọi thứ đều liên quan một ít, đoán mệnh bói toán, xem tướng trừ tà, thế tục bị ảnh hưởng thì cũng chẳng có gì lạ. Trên đại lộ Thanh Vân, nơi phồn hoa nhất của Thiên Phương Thành, một đôi nam nữ xinh đẹp đến tựa như đi ra từ trong tranh đang đi dạo. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người cô gái điềm đạm, dẫn đến vô số lời tán thán. Nhìn cái gì, về nhà nhìn bà già của các người đi, nhìn nữa ông đây móc trong mắt các người ra ngoài cho giờ. Thiếu niên bên cạnh cô gái chống nạnh, mắng trên đường phố giống như một người đàn bà chanh chua. Người đàn ông có thể làm được loại chuyện mắng người giống, như người đàn bà chanh chua trên đường phố cũng không có nhiều, Tiêu Trần chính là một người trong đó, người mắng chửi chính là Tiêu Trần. Phi, Tiêu Trần phun một cái, đi về phía sạp hàng rong bán mứt quả. Đại đế ca ca, em muốn cái này, còn có cái này, còn có cái này. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi ở trên đầu của Tiêu Trần nhìn mứt quả đỏ au, nước dãi đều chảy xuống đầu của Tiêu Trần. Ăn ăn ăn, sớm muộn gì cũng mập chết mi. Tiêu Trần trợn tròn mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Trần không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra một khối vàng, vứt cho người bán hàng rong. Về phần vàng từ đâu tới, vào lúc vào thành, Tiêu Trần thuận tiện cướp đoạt, vàng chính là tới như vậy. Vô pháp vô thiên, đúng là nói người như Tiêu Trần. Về phần hai tên xui xẻo bị đánh cướp, lúc này đang ở nha môn báo án. Tôi bao toàn bộ. Tiêu Trần hào phóng giơ lên gậy kẹo hồ lô. Người bán hàng rong cười như không cười nhìn vàng trong tay nói, công tử, chừng này cũng không đủ. Một đống vàng này, mua cả một tiệm đoán chừng cũng đủ, làm sao có thể không đủ được. Tiêu Trần nhướng mày, trở tay tát cho một cái. Người bán hàng rong bị cái tát này đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Bà nội nhà mày, cả ngày cứ đánh rắm nhiều, có chuyện gì nói thẳng là được, cứ lòng và lòng vòng. Tiêu Trần lấy ra hai sâu kẹo hồ lô, đưa cho Tiếu Sương một sâu khác để mình nhai rụp rụp. Tiếu Sương thích thú nhận lấy mứt quả, tò mò xem đi xem lại, tiên tử như cô ta chưa từng ăn qua thứ như vậy. Rất ngọt. Tiếu Sương ôm má, có chút không thích ứng được. Không ăn được thì đưa cho tiểu nha đầu kia trên đầu tôi. Tiêu Trần lắc đầu, thật đúng là không ăn nhân gian pháo hoa. Được, được, cho em đi. Lưu Tô Minh Nguyệt một tay một sâu đang chảy nước miếng lung tung nghe được, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Trần nhai mứt quả, chậm rãi đi về hướng người bán hàng rong. Lúc này người bán hàng rong bị đánh đầu óc choáng váng cũng bò dậy. Tiêu Trần trợn tròn mắt, người bình thường nếu phải chịu cú đánh lúc nãy thì đã sớm gặp Diêm Vương rồi, người này còn rất tốt, xem ra bản thân đoán không lầm. Lỗ Mũi Châu, các người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lúc trước ở chỗ tiểu đạo sĩ, Tiêu Trần biết là không được bình thường. Bản thân đùa giỡn lưu manh như vậy, tiểu đạo sĩ vô chỉ cảnh cũng không có tức giận, trong này nhất định là có gì mờ ám. Hiện tại người bán mứt quả này cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp. Một tu sĩ tới bán mứt quả trên đường, vừa đúng lúc gặp phải mình, kẻ ngu đều biết có vấn đề. Chỉ là Tiêu Trần thực sự không rõ, bọn người kia đến cùng là muốn làm gì. Tiêu Trần rất chắc chắn bản thân là lần đầu tiên tới đại thế giới này, cũng không thể có kẻ thù linh tinh ở đây. Người bán hàng rong ôm má sưng lên thật cao, trong lòng sợ hãi tột cùng, bản thân lại có thể bị một người thường đánh suýt chút nữa không bò dậy nổi. Mặc dù biết Tiêu Trần không thể nào là người thường được, nếu không đạo tổ cũng không coi trọng như vậy, thế nhưng vậy cũng quá mức rồi đi. Nhìn người bán hàng rong ngây người, Tiêu Trần tức giận nói, kêu người quản lý các người tới nói chuyện với tôi, có chuyện gì nói rõ ràng trước mặt. Nhìn tay trắng nõn của Tiêu Trần, người bán hàng rong muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không dám, sau cùng chỉ có thể chán nản rời đi. Trên đỉnh mây ở trên Thiên Phương Thành, nơi đây lại có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Trên đảo nhỏ có một gian nhà lá đơn sơ, ngoại trừ gian nhà lá ra, cũng chỉ có chút hoa cỏ. Dáng vẻ mộc mạc này cùng Thiên Phương Thành phía dưới, chắc chắn chính là hai thái cực. Một vị lão đạo khuôn mặt hiền hòa, râu tóc bạc phơ ngồi trước nhà lá, hơi giật mình nhìn trời cao vô tận. Thần sắc dường như có hơi ưu sầu. Lão đạo cầm trong tay một cây cần câu, kỳ quái là trên cái cần câu này không có dây câu. Sư phụ. Lúc này, một tiểu đạo sĩ lấm la lấm lét không biết chui ra từ nơi nào, đâm đầu vào lòng lão đạo. Tiểu Thiện à, ha ha. Nhìn tiểu đạo sĩ, lão đạo vui vẻ cười. Sư phụ, con nói với ngài chuyện này. Tiểu đạo sĩ tức giận nói chuyện Tiêu Trần lừa gạt linh thạch của cậu ta, lão đạo nghe cười ha ha. Hừ, ngài còn cười nữa. Tên vô lại đó sao đáng giá để sư phụ coi trọng như vậy chứ? Khuôn mặt tiểu đạo sĩ không vui. Lão đạo sĩ xoa đầu nhỏ của tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lời nói thành khẩn, Tiểu Thiện à, không phải sư phụ coi trọng người tuổi trẻ kia, mà là hy vọng người tuổi trẻ kia coi trọng vi sư chút. Nghe lời nói này, tiểu đạo sĩ tên là Tiểu Thiện, kinh sợ đến mức miệng đều có thể bỏ một quả trứng ngỗng vào. Sư phụ của mình là ai? Người vô địch có thực lực cao nhất đạo nhất đại thế giới, thế hệ già nhất, có danh xưng là đạo tổ. Một đại năng siêu cấp như vậy lại có thể kỳ vọng người khác coi trọng, cái này không vô nghĩa sao? Quan trọng nhất là người được kỳ vọng coi trọng, chính là một tên lưu manh vô lại. Vẻ mặt Tiểu Thiện khó hiểu, thế nhưng cậu ta biết sư phụ mình chưa bao giờ nói chuyện vô ích. Sư phụ, tên vô lại kia rốt cuộc là người nào? Tiểu Thiện tò mò hỏi. Không ngược quá khứ, không vào luân hồi. Lão đạo nhẹ nhàng nói. Cái gì? Tiểu Thiện sợ run, lắp bắp nói. Người kia, đó không phải là đại đế trong truyền thuyết mới có sao? Tiểu đạo sĩ lại sắp muốn khóc, nếu như tên vô lại đó thực sự là đại đế trong truyền thuyết, lúc trước mình đã mắng hắn đấy. Nhìn dáng vẻ sợ đến sắc mặt tái xanh của Tiểu Thiện, lão đạo nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. Thế nhưng rất nhanh, tiểu đạo sĩ nhận thấy được trong lời nói của sư phụ mình có lỗ thủng. Không đúng. Sư phụ. Tiểu Thiện lo mắt, nếu như tên vô lại đó là đại đế, sư phụ sao có thể tính đến hắn được? Đại đế là người siêu thoát, nhảy ra tam giới, không vào luân. Hồi, không có khả năng bị người tính tới. Lão đạo cười lắc đầu, tất cả đều có định số. Thần thần bí bí. Tiểu Thiện không vui phồng má. Lúc này, sắc mặt của lão đạo đột nhiên thay đổi. Cần câu không có dây câu trong tay ông ta đột nhiên lay động kịch liệt. Kẹt. Cần câu phát ra âm thanh nặng nề không chịu nổi. Cần câu vốn thẳng lúc này lại có thể xuất hiện một độ cong to lớn, như là có cá lớn mắc câu. Nhưng vấn đề là trên cây cần câu này căn bản không có dây câu. Thấy dị dạng của cần câu xanh lá, Tiểu Thiện sợ đến sắc mặt trắng bệch, chạy đến phía sau lão đạo như một làn khói. Lão đạo sắc mặt nghiêm túc, tay phải cầm cần câu đột nhiên tăng thêm lực đạo, vững vàng nắm cần câu sao động. Tay trái rảnh rỗ đưa lên, khắc họa trên không. Theo tay trái của lão đạo càng lúc càng nhanh, một phù chú màu vàng cứ như vậy được khắc một cách thần kỳ ở trong không khí. Phù chú màu vàng vừa hoàn thành, phát ra thần quang màu vàng ngập trời, giống như một vầng mặt trời chói chang, khiến cho hết thảy yêu tà không có chỗ nào ẩn giấu. Tật! Lão đạo khẽ quát một tiếng, thời khắc đó phù chú màu vàng khắc ở trên không trung xông thẳng lên trời cao. Mây trắng vốn che kín trời xanh, sau khi phù chú màu vàng xông qua, tất cả nhanh chóng tản đi, lộ ra phía chân trời mênh mông xanh thẳm vô bờ. Rắc, rắc! Chuyện quỷ dị xảy ra lần nữa, phía chân trời xanh thẳm, lúc này lại có thể như mặt kiếng vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách không biết dài đến đâu. Những vết rách này che kín khắp chân trời, dường như ngay sau đó toàn bộ bầu trời sẽ vỡ vụn, cực kỳ kinh người. Growl growl, từng tiếng gầm rú thảm thiết quỷ dị truyền đến từ trên đỉnh trời cao, tựa như ở nơi chân trời sắp vỡ vụn có quái vật gì ẩn nấp. Nghe tiếng kêu thảm thiết tột cùng này, lão đạo giơ cái cần câu xanh biếc lên. Cần câu vốn đã cong, giờ càng được nâng cao thì ngày càng yếu ớt, tựa như ngay sau đó sẽ đứt đoạn. Một đại gia hỏa tới. Lão đạo nhướng mày, lần thứ hai lăng không vẽ bùa. Lần này màu sắc phù chú không giống màu trước, hạo nhiên chi khí trường tồn. Phù chú lần này lại có màu sắc là màu đỏ tràn ngập sát lệ. Phù chú màu đỏ vừa hoàn thành, trên bầu trời lập tức đã bị một luồng sát ý dữ dằn bao phủ. Mà giờ khắc này, phù chú màu đỏ đột nhiên tản ra, hóa thành từng vệt sáng đỏ thẳng tắp xông lên, theo những cái khe kia chui vào chân trời. Growl growl. Theo bùa chú màu đỏ chui vào, tiếng kêu thảm thiết kia ngày càng gấp gáp. Toàn bộ bầu trời, theo tiếng kêu gào thảm thiết này, không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt đầy áp bách. Sư phụ! Tiểu Thiện sợ hãi lau nước mắt. Ngoan! Lão đạo cưng chiều xoa đầu của Tiểu Thiện, xúc sinh này, nhất thời nửa khắc còn không áp được. Có lẽ là phù chú của lão đạo có tác dụng, tiếng gào thét, rất nhanh đã không có động tĩnh. Nhìn bầu trời một lần nữa an tĩnh xuống, lão đạo bất đắc dĩ thở dài, buông lỏng cần câu trong tay ra. Tiếp theo hai tay lão đạo vung cực, từng phù chú huyền ảo mãnh liệt trào ra, phù chú xông lên bầu trời, rất nhanh đã bắt đầu may vá vết rách này. Làm xong những chuyện này, tất cả lại khôi phục bình thường, thế nhưng lão đạo lại không có một chút buông lơi, khuôn mặt ưu sầu. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu? Lão đạo lắc đầu. Sư tổ, sư tổ. Lúc này, một người đạo sĩ trung niên ôm má xông tới. Người này không ai khác, chính là người bán hàng rong bị Tiêu Trần tát bay ở trên đường lúc trước. Nhìn bầu trời, đạo sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm, thận trọng hỏi, sư tổ, cái thứ kia lại bắt đầu à? Lão đạo gật đầu, lập tức nhíu mày một cái, Huyền Dương tử, không phải bảo cậu đi kết duyên sao? Trở về nhanh như vậy, còn nữa mặt mũi này là sao vậy? Nghe lời này, Huyền Dương tử suýt chút nữa bật khóc. Huyền Dương tử vẻ mặt đưa đám nói, sư tổ, ngài không biết đấy thôi, tên kia căn bản không theo lẽ thường, trở tay đã cho con một cái tát. Phụt! Tiểu Thiện bên cạnh nhìn khuôn mặt của Huyền Dương tử sưng giống như bánh màn thầu, bật cười tại chỗ. Sư Diệt thúc thúc, tên vô lại đó vừa nhìn là biết không phải người tu hành, ngài là đại năng cảnh giới Yên Diệt, sao lại không tránh được cái bạt tai đó vậy? Đúng vậy. Huyền Dương tử lúc này mới phản ứng được. Thiếu niên kia không có bất kỳ chân nguyên, nhìn qua chỉ là người thường, hơn nữa trên người cũng không có khí thế lăng lệ, gầy gầy ốm yếu cũng không quá giống võ phu. Thế nhưng một tát đó ông ta đúng là không có né được, thực sự là thấy quỷ rồi. Lão đạo lắc đầu, chớ xem thường bất luận là kẻ nào, quên lời ta nói rồi sao? Nếu là cuộc chiến sinh tử, sợ rằng cậu đã là một cỗ thi thể rồi. Ặc, Huyền Dương tử có chút lúng túng cúi đầu. Đúng rồi, thiếu niên kia có lời gì muốn nhắn cho ta không? Lão đạo vừa giúp Huyền Dương tử kiểm tra tình trạng vết thương, vừa nói. Thiếu niên kia nói, để cho người quản lý đến trước mặt hắn nói chuyện, đau đâu đau. Huyền Dương tử kêu lên giống như giết heo. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ là một cái tát mà thôi. Thế nhưng cái khuôn mặt sưng này làm thế nào cũng không tiêu tan được. Linh dược cũng dùng không ít, mà cứ không khá lên. Hơn nữa dường như ngày càng nghiêm trọng, giống như là có cây đốt đốt ở trên mặt. Lão đạo thuận tay vẽ vài cái phù chú màu vàng phát ra lực hút mạnh mẽ, một chút lửa trắng gần như hư vô bị hút ra từ trên mặt sưng của Huyền Dương tử. Phù! Huyền Dương tử thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng không đau giống như lửa thiêu nữa. Nhìn đốm lửa như có như không, Huyền Dương tử tò mò hỏi, sư tổ, đây là lửa gì? Lão đạo khẽ vuốt cằm, chắc là nghiệp hỏa chỉ có ở minh giới trong truyền thuyết. Nghiệp hỏa. Tiểu Thiện gương mặt hiếu kỳ, sư phụ, ngài nói đến ngọn lửa có thể đốt nghiệp lực hả? Lão đạo gật đầu,